Thiên Kiếm Thần Đế 39 chương 371 muốn ở lại chỗ này. Ngươi đây là tại cùng Đại Vương Tử Điện Hạ là địch, cùng Vân Thiên Vương Quốc là địch, các hạ không cho một lời giải thích sao? Đại điện bên trong, hết thảy cường giả thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Vân Thiên Vương Quốc thì về Tiêu Mây Đình bị một cái ngũ kiếp bán thánh một quyền mưu sát, đánh cho hư vô, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đây là kinh khủng cỡ nào, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người phạm chủ. Ở đây, mạnh nhất cũng chính là cửu kiếp bán thánh. Cửu kiếp bán thánh, phóng nhãn Vân Thiên Vương Quốc đã coi như là khó lường cường giả. Nhưng mà, tại một cái ngũ kiếp bán thánh thanh niên trước mặt, cửu kiếp bán thánh lộ ra quá mức yếu ớt. Một quyền đã bị đánh tan thành mây khói. Chân chính tan thành mây khói. Cần nói rõ lý do sao? Ta nói qua, Đại Vương Tử chỉ là Đại Vương Tử, còn không phải quốc chủ. Liền xem như quốc chủ, dám đụng đến ta chút nào? 3 ngày sau, ta tự mình đi tới Thái Nhạc Tông bái phỏng. Huyết Linh Giáo, Bái Nguyệt Môn cũng là như thế, lăn. Thanh niên băng lãnh nói, ngữ khí hời hợt, thế nhưng nghe vào Thái Nhạc Tông cường giả trong tay, hoàn toàn liền là mệnh lệnh cường thế vô cùng. Cái cuối cùng lăn chữ kém chút không có đem người linh hồn đánh sơ xác. Các hạ người nào? Thái Nhạc Tông tông chủ Trung Ngô Hủ thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn hạng gì xảo quyệt, kinh nghiệm lão đạo vô cùng. Sớm đã nhìn ra thanh niên lai lịch không đơn giản. Căn bản cũng không phải là Thái Nhạc Tông có thể bị chọc nổi. Thậm chí ngay cả Đại Vương Tử đều bị không thể trêu vào. Lần này, Thái Nhạc Tông khả năng thật xong. Thấy thanh niên, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhưng chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lâm Giã. Lâm Giã nhẹ nhàng nói 2 chữ. Không sai, hắn liền là Lâm Giã. Theo Thiên Dương Đế Quốc trở về Lâm Giã. Hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Thánh Linh Thiên Tông vậy mà rơi vào như thế tình cảnh. Nếu như không phải mình trở về, Thánh Linh Thiên Tông sẽ bị Thái Nhạc Tông cùng mấy cái những tông môn khác cho xóa đi. Không còn tồn tại. Lâm Giã, 3 năm không thấy, quả nhiên là ngươi. Đông Quách Huyết Kiếm Kỳ thật đã sớm nhận ra Lâm Giã tới, nhưng lại một mực không dám xác định. Bởi vì thanh niên trước mắt thực sự quá kinh khủng, quá cường hãn đến vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Hắn thấy Lâm Giã coi như đi đại hạ thế giới di chỉ, cũng không có khả năng cường đại như vậy. Cho nên hắn không dám xác định thanh niên trước mắt liền là Lâm Giã. Mãi đến Lâm Giã chính miệng nói nổi danh tự. Nghe được Lâm Giã chính miệng nói nổi danh tự, trong lòng xúc động hưng phấn vô cùng. Ngươi theo đại hạ thế giới di chỉ trở về. Quả nhiên là Lâm Giã. Không hổ là ta Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt. Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão cùng phong chủ từng cái cao hứng không thôi. Cũng nghĩ đến 3 năm trước đây cái kia vô cùng yêu nghiệt. Liền Thánh Linh Thiên Tông Đại sư Huyên cũng cho chém giết. Bị Thánh Linh Thiên Tông lịch sử đến nay đỉnh phong nhất yêu nghiệt. Chỉ là đi đến Thiên Dương Đế Quốc về sau. Không còn có tin tức. Thời gian dần trôi qua, tên Lâm Giã tại Thánh Linh Thiên Tông làm nhạc. Lâm Giã, dây bại đế đô thiên gia đệ nhất yêu nghiệt Lâm Giã. 3 năm liền đi đến ngũ kiếp bán thánh, đại hạ thế giới di chỉ quả nhiên thần kỳ. Chẳng lẽ coi là đi đến ngũ kiếp bán thánh liền có thể đối địch với Thái Nhạc Tông Huyết Linh Giáo? Không phải ngươi có thể trêu chọc. Thật coi Bái Nguyệt Môn là ăn chay, không biết tự lượng sức mình. Thái Nhạc Tông, Huyết Linh Giáo, Bái Nguyệt Môn cường giả. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại chấn động vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Người thanh niên này là theo đại hạ thế giới di chỉ bên trong đi ra. Đơn độc mấy cái cửu kiếp bán thánh, hoặc là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, ngũ phẩm tông môn đắt là không quan trọng, Lâm Giã có khả năng dung chuyển. Muốn ở lại chỗ này 3 hơi, không đi, liền toàn bộ chết ở chỗ này. Lâm Giã ánh mắt, vô cùng băng lãnh. Quét về phía Thái Nhạc Tông chờ cường giả thân bên trên. Để cho người ta thấy liền rơi vào trong hầm băng một dạng. Thần tâm không khỏi run rẩy. Thanh âm càng làm cho người thấy kiêng kỵ. Mặc dù Lâm Giã chỉ là ngũ kiếp bán thánh, nhưng vừa mới thế nhưng là một quyền đem cửu kiếp bán thánh cho mưu sát. đánh cho tan thành mây khói. Đây chính là chơi vui. Vù, vù, vù. Lâm Giã thanh âm hạ xuống, ở đây liền yên tĩnh một mảnh. Ba cái tông môn cường giả đều là trần trờ vô cùng. Nếu như cứ như vậy xám xịt đi, không phải là nhường người trong thiên hạ trò cười. Có thể, nếu là lưu lại bị Lâm Giã chém giết, đó mới gọi một cách oan uổng. Trong lúc nhất thời, trong lòng mỗi người xoắn xuýt vô cùng. Nhưng Lâm Giã căn bản cũng không có cho bọn hắn xoắn xuýt thời gian. Hai hơi thời gian trôi qua, 10 cái cửu kiếp bán thánh siêu cấp cường giả chớp động thân hình như một làn khói hướng phía đại điện bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, Thái Nhạc Tông cùng Huyết Linh Giáo còn có Bái Nguyệt Môn cường giả biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Trong đại điện chỉ còn lại có Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão cùng phong chủ. Ngươi thật chỉ có ngũ kiếp bán thánh. Chờ đến Thái Nhạc Tông đám người sau khi rời đi, toàn bộ trong đại điện vô cùng an tĩnh, không khí ngột ngạt, cũng không biết nói cái gì. Bởi vì Lâm Giã chỉ là Thánh Linh Thiên Tông đệ tử, thời gian 3 năm liền đạt đến một cái trình độ khủng bố, để bọn hắn có chút không thích ứng. Một lát sau, Đông Quách Huyết Kiếm phá vỡ trong đại điện đè nén bầu không khí, tò mò hỏi. Này không riêng gì hắn tò mò, mặt khác phong chủ cùng trưởng lão đều hiếu kỳ chuyện này. Bọn hắn thấy Lâm Giã cảnh giới đúng là ngũ kiếp bán thánh, có thể lại có thể một quyền đem cửu kiếp bán thánh đánh cho tan thành mây khói. Này tuyệt không phải bán thánh có thể làm được. Còn có một vấn đề, cái kia chính là Lâm Giã đắc tội mấy cái tông môn. Nếu như Lâm Giã thật chỉ là một cái bán thánh, căn bản liền không phải là đối thủ của Thái Nhạc Tông. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại, ngũ phẩm tông môn bên trong có thánh giả tồn tại. Thánh Linh Thiên Tông cũng có thánh giả. Chỉ bất quá tại vài thập niên trước liền ra ngoài đi du lịch. Đạo hiện tại cũng không có trở về. Bằng không Thái Nhạc Tông cũng không dám không chút kiêng kỵ đối phó Thánh Linh Thiên Tông. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngũ kiếp bán thánh. Lâm Giã gật gật đầu. Hắn xác thực chỉ có ngũ kiếp bán thánh. Như vậy, ngươi vẫn là hồi trở lại Thiên Dương Đế Quốc. Dựa vào thiên phú của ngươi, gia nhập một cách tam phẩm tông môn cùng gia tộc không thành vấn đề. Vân Thiên Vương Quốc cùng Thái Nhạc Tông lại thế nào lợi hại, cũng không dám đi Đế Quốc tìm ngươi phiền phức. Thái Nhạc Tông cùng Huyết Linh Giáo còn có Bái Nguyệt Môn đều có thánh giả tồn tại. Huống chi Vân Thiên Vương Quốc Đại Vương Tử ở sau lưng làm chủ, tạm thời không cần thiết đắc tội Đại Vương Tử. Đông Quách Huyết Kiếm nghe được Lâm Giã nói chính mình thật chỉ là ngũ kiếp bán thánh, trong lòng tức cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là Lâm Giã ngũ kiếp bán thánh liền có thể mưu sát cửu kiếp bán thánh. Lo lắng liền là Lâm Giã bị Thái Nhạc Tông những tông môn này để mắt tới. Lâm Giã thiên phú liền xem như đặt ở Đế Quốc, đó cũng là đỉnh phong nhất tồn tại. Nhân vật như vậy, siêu cấp tông môn cùng gia tộc tuyệt đối lôi kéo, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thái Nhạc Tông, Huyết Linh Giáo cùng Bái Nguyệt Môn sự tình để ta giải quyết. Lần này trở về xử lý một ít chuyện. Sau đó ta liền muốn đi trước Thiên Lan chân vực. Lâm Giã mở miệng nói ra. Đến mức Thái Nhạc Tông cùng Huyết Linh Giáo còn có Bái Nguyệt Môn, hắn thật không có để ở trong lòng. Không quan trọng ngũ phẩm tông môn mà thôi, cho dù có thánh giả hắn cũng không e ngại. Đừng nói là thánh giả, liền xem như đại thánh cấp bậc tồn tại, hắn cũng chém giết qua. Đương nhiên, chém giết đại thánh là dựa vào lấy thần ma cấm kỵ. Thiên Kiếm Thần Đế 39 chương 372 Lâm Giã dụng ý đi tới Thiên Lan chân vực. Đông Quách Huyết Kiếm cùng một chút phong chủ trưởng lão nghe được Lâm Giã nói muốn đi trước Thiên Lan chân vực, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, càng nhiều thì là lộ ra vẻ lo lắng. Không sai, đây là đại đế thất phu kia nói. Lâm Giã nghĩ đến đại đế, không khỏi nén giận. Thật tốt, ban thưởng cái gì cưới a? Nhưng không đáp ứng không được a. Ai kêu đối phương là đại đế a? Thiên Dương Đế Quốc đại đế. Hắn Lâm Giã bây giờ còn chưa có thực lực kia cùng tư cách phản đối. Ngay trước mặt, hắn không dám loạn hô đại đế. Cóng đại đế, hắn tự nhiên không e ngại đại đế. Lâm Giã, không được đối với đại đế vô lễ. Nếu để cho người nghe được, sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Diệu Phong chủ mang theo thương thí, mở miệng nói với Lâm Giã. Hắn rõ ràng, thực lực của hắn đã không cách nào cùng Lâm Giã so sánh. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Giã đều là Thánh Linh Thiên Tông người, là Thiên Diệu Phong đệ tử. Tự nhiên không thể để cho Lâm Giã nói này chút đại nghịch bất đạo lời nói trêu chọc đại đế. Mặt khác phong chủ cùng trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý Thiên Diệu Phong chủ. Không nói hắn, tông chủ đại nhân biết Thiên Lan chân vực Lâm Giã khoát tay áo, không nghĩ lại lớn đế chủ đề bên trên xoắn xuýt, mà là tò mò Thiên Lan chân vực. Vừa mới hắn nói đến Thiên Lan chân vực thời điểm, ở đây phong chủ cùng các trưởng lão, thần sắc trên mặt biến ảo chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không cần phải nói, Thiên Lan chân vực khẳng định có hắn không biết sự tình. Thiên Lan chân vực là thần châu trung tâm đại lục, chỗ nào là cường giả chân chính cùng thiên kiêu sân khấu. Đi nhất định phải cẩn thận một chút, điệu thấp một điểm. Thánh giả phía dưới đều sâu kiến, đại thánh phía dưới đều kẻ yếu. Chỉ có trở thành đại thánh về sau mới có thể tính một cái cường giả chân chính. Bất quá liền xem như đại thánh, cũng chỉ là vừa mới đạp vào con đường cường giả. Đông Quách Huyết Kiếm nói nghiêm túc, Thiên Lan chân vực so với Thiên Mộc vực cường giả trăm ngàn vạn lần. Cái chỗ kia là cường giả cùng yêu nghiệt thiên đường, đồng dạng chỗ nào càng là kẻ yếu địa ngục. Sơ ý một chút liền tan thành mây khói. Hiểu rõ. Đúng rồi, ngày mai ta liền rời đi, đi Thái Nhạc Tông đi một chuyến. Ta sẽ đem Vân Thiên Vương quốc có thể uy hiếp Thánh Linh Thiên Tông người cùng thế lực toàn bộ xóa đi. Đây là ta tại Đại Hạ Thế Giới di chỉ bên trong lấy được một chút bảo vật, đối Thánh Linh Thiên Tông có ích. Lâm Giã không nhanh không chậm nói. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ là hắn làm Thánh Linh Thiên Tông chuẩn bị tài nguyên tu luyện cùng một chút công pháp. Còn có vô số thánh khí cùng thánh giai phù văn. Này chút tất cả đều là theo Đại Hạ Thế Giới di chỉ bên trong lấy được. Đương nhiên, rất nhiều thứ đối với hắn đã vô dụng. Có thể, đối với hắn đồ vô dụng, lại đối Thánh Linh Thiên Tông người mà nói tuyệt đối là tuyệt thế chí bảo. Tỷ như, hắn không cần thiên văn thánh khí, kém một chút vạn văn thánh khí đều không cần. Nhưng thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí lại đối Thánh Linh Thiên Tông tới nói, đây chính là thần thoại tồn tại. Liền xem như đặt ở đế quốc cũng là siêu cấp gia tộc trấn gia chi bảo. Nói xong, liền quay người rời đi. Đi ra Thánh Linh Đại Điện. Thật lâu về sau, Đông Quách Huyết Kiếm bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Khiếp sợ là bởi vì Lâm Giã giọng nói chuyện quá mức mây trôi nước chảy. Xóa đi toàn bộ Vân Thiên Vương quốc có thể uy hiếp được Thánh Linh Thiên Tông người cùng thế lực. Đây là mực nào bá khí cùng cường thế a? Chuyện này, Thiên Diệu Phong chủ kinh ngạc, không biết nên nói cái gì. Lập tức, ánh mắt chuyển rời đến Đông Quách Huyết Kiếm trong tay không gian giới chỉ. Bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua không gian bảo vật, nhưng lại có thể nhìn ra, Lâm Giã lấy ra chiếc nhẫn này hẳn là không gian giới chỉ. Chỉ là không gian giới chỉ đã là tuyệt thế bảo vật. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Mộc vực cũng tìm không ra mấy thứ, Vân Thiên trong vương quốc liền càng không cần phải nói. Như vậy trong không gian giới chỉ vật phẩm chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Hắn trở nên thâm bất khả chắc. Xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đông Quách Huyết Kiếm nhẹ nói ra. Trong lòng có cao hứng, cũng có thất lạc. Cao hứng là bởi vì Lâm Giã là theo Thánh Linh Thiên Tông đi ra. Thất lạc chính là Lâm Giã đem muốn rời khỏi Thánh Linh Thiên Tông đi tới Thiên Lan chân vực. Hướng đi càng xa càng lớn sân khấu. Đang khi nói chuyện, thần thức mở ra không gian giới chỉ. Tò mò nhìn về phía trong không gian giới chỉ. Làm thần thức tiến vào không gian giới chỉ một khắc này, Đông Quách Huyết Kiếm trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Cả người thân thể không khỏi run rẩy lên. Một màn này, nhường Thiên Diệu Phong chủ đám người khiếp sợ tò mò. Không biết Đông Quách Huyết Kiếm tại trong không gian giới chỉ nhìn thấy cái gì tông chủ. Một trưởng lão nhẹ giọng hô. đem Đông Quách Huyết Kiếm theo khiếp sợ ngốc trẻ theo kéo về thực tế. Các ngươi nhìn một chút. Đông Quách Huyết Kiếm đem thần thức rời khỏi. Lắc đầu, này mới khiến chính mình khiếp sợ tâm thoáng bình tĩnh một chút. Khẽ vươn tay, không gian giới chỉ trôi nổi tại trước mặt. Những người khác thi thả ra thần thức. Đem thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ. Cùng Đông Quách Huyết Kiếm một dạng. Trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều là khiếp sợ. Thân thể run rẩy. Thiên văn thánh khí. Vạn văn thánh khí nghịch thiên. Vậy mà có nhiều như vậy thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí. Về sau, ai có thể dung chuyển thánh linh thiên tông? Trăm văn thánh khí 1311 kiện, thiên văn thánh khí 118 kiện, vạn văn thánh khí 13 kiện. Đây là tuyệt phẩm thánh giai phòng ngự trận văn. Lại có mười mấy môn thánh giai công pháp và võ kỹ. Trong không gian giới chỉ tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Bên trong mỗi một thứ vật phẩm. Cầm tại vân thiên trong vương quốc. Cái kia đều có thể dẫn tới tinh phong huyết vũ tồn tại. Mỗi một kiện đều có thể nhường thánh linh thiên tông cường giả hít thở không thông tồn tại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà xuất ra khủng bố như vậy tài nguyên cho thánh linh thiên tông. Lần này thánh linh thiên tông thật cường đại lên. Coi như thánh linh thiên tông không cách nào bao trùm vân thiên vương quốc phía trên. Nhưng ít ra có thể dựa vào mấy món vạn văn thánh khí tự vệ. Các ngươi phát hiện không có. Trận văn bên trong. 8 loại là phòng ngự. 1 loại là công kích. 13 kiện vạn văn thánh khí bên trong. 10 kiện là phòng ngự cùng trấn áp loại. Công kích loại chỉ có 3 kiện. Cũng là võ kỹ cùng công pháp. Tất cả đều là dày nặng. Đông Quách Huyết Kiếm mở miệng nói nghiêm túc. Mặc dù nơi này có mấy ngàn vật phẩm, nhưng hắn nhưng nhìn ra những bảo vật này sau lưng Lâm Giá dụng ý. Hắn là bảo vệ Thánh Linh Thiên Tông. Những bảo vật này đủ để cho Thánh Linh Thiên Tông đứng ở thế bất bại. Nhưng không có cho chúng ta sát phạt bảo vật. Bởi vì Thánh Linh Thiên Tông coi như phát triển tới trình độ nhất định. Cũng không cách nào lao ra chân trời. Có lẽ Thánh Linh Thiên Tông có thể quét ngang Vân Thiên Vương Quốc. Thậm chí có thể tại Thiên Mộc Vực có một chỗ cắm rùi. Nhưng lại không cách nào đi đến thống trị mức độ. Ánh mắt của hắn so với chúng ta thấy xa. Vạn văn thánh khí là Thánh Linh Thiên Tông cuối cùng áp chủ bài. Chúng ta mỗi người một kiện thiên văn thánh khí. Thánh Linh trong đại điện. Đông Quách Huyết Kiếm cùng một đám trưởng lão phong chủ thương nghị xử lý những tư nguyên này. Mặc dù đều muốn lấy được những bảo vật này cùng tài nguyên. Nhưng đều rõ ràng những bảo vật này cùng tài nguyên là Thánh Linh Thiên Tông. Đều không có tư cách động, cũng không có dũng khí động. Lâm Giá có thể xuất ra như thế nghịch thiên tài nguyên cùng bảo vật. Tin tưởng Lâm Giá cũng có thể tùy tiện gạt bỏ đồng ý đồ xấu người. Cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Giá nói đến đối phó Thái Nhạc Tông thời điểm là nhẹ như vậy tô lại đảm viết. Dựa vào thực lực của hắn, tăng thêm vạn văn thánh khí uy lực, đủ để quét ngang Thái Nhạc Tông. Liền xem như gặp được Thái Nhạc Tông thánh giả, cũng có sức tự vệ. Bọn hắn tự nhiên không biết. Không biết Lâm Giá là thần niệm thánh giả. Coi như Lâm Giá không phải thần niệm thánh giả, cũng có thể dựa vào ngũ kiếp bán thánh chém giết thánh giả. Thiên kiếm thần đế 39 chương 373 đoàn tổ thiên diệu phong thánh linh thiên tông cửu phong một trong. Thái Nhạc Tông có đại vương tử điện hạ chỗ dựa. Còn có huyết linh giáo này chút ngũ phẩm thế lực duy trì. Liên thủ lại đối phó thánh linh thiên tông. Thánh linh thiên tông khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Tỷ. Chúng ta làm sao bây giờ linh chân biệt viện. Đã từng là thánh linh thiên tông đệ nhất yêu nhiệt Lâm Giá nơi tu luyện. Tại Lâm Giá đi tham gia vương thất thỉnh yến sau. Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi còn có Linh Hy cùng Lạc Linh Nhi liền ở tại nơi này. Lâm Giá lực ảnh hưởng. Nhường Thánh Linh Thiên Tông yêu nghiệt cùng cường giả không dám đối với các nàng có chút ý nghĩ. Ngoại trừ Lâm Giá quan hệ. Còn có liền là thiên phú của các nàng cùng thực lực. Có thể nói bốn nữ thiên phú và thực lực tại Thánh Linh Thiên Tông tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại. Hơn 3 năm đi qua. Vẫn là không có nửa điểm Lâm Giá tin tức. Nhường bốn nữ lo lắng không thôi. Hiện tại Thánh Linh Thiên Tông lại gặp phải những tông môn khác chèn ép. nếu là Thánh Linh Thiên Tông diệt vong, dựa vào các nàng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế chi tư, Vân Thiên Vương quốc cường giả khẳng định có ý đồ với các nàng. Chuyện này đối với các nàng tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Hơn 3 năm, Lâm Giã vốn nên trở về. Ba người các ngươi rời đi trước Vân Thiên Vương quốc, ta ở chỗ này chờ hắn. Lạc Băng Nguyệt trước sau như một băng lãnh, cả người tựa như là hàn băng nữ như thần tuyệt mỹ vô song. Khí chất như thần nữ địch bụi cử người ở ngoài ngàn dặm. Cũng không biết tỷ phu hiện tại thế nào. 3 năm qua đi, Lạc Tinh Nhi đã duyên dáng yêu kiều, khuyên quốc khuyên thành. Sinh mệnh khí tức cường thịnh đến cực điểm. Khí chất linh động, giống như hoa lan trong cốc vắng. Sinh mệnh thánh thể nàng, so với Lạc Băng Nguyệt càng hơn một bậc. Chỉ có cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên xảo trá cùng đáng yêu đã hình thành thì không thay đổi. Lâm ca ca ưu tú như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì. Nghe nói đại hạ thế giới di chỉ thời gian là 3 năm. Nói không chính xác, Lâm ca ca đang ở trở về Thánh Linh Thiên Tông trên đường đây. Linh Khi nũng nịu nói. Tinh linh tộc tinh linh công chúa thiên sinh linh động tuyệt mỹ thuyết minh lấy xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác tại tăng trưởng, thế nhưng bộ dáng lại không có bao nhiêu biến hóa. Còn càng 14-15 tuổi cô gái nhỏ một dạng. Tiểu nha đầu nói đến thật chuẩn. Ngay tại Linh Khi thanh âm hạ xuống sau, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng nghe khắp nơi chàng bốn nữ trong tay đều là chấn động. Đồng thời hướng phía Linh Chân biệt viện lối vào nhìn lại. Lối vào, một thân ảnh xuất hiện tại bốn nữ trong tầm mắt. Thấy cái thân ảnh này, bốn nữ cũng không khỏi đến ngây người. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên biểu tình biến hóa không ngừng. Có cao hứng, có xúc động, còn có không tin cùng hưng phấn. Ngắn ngủi ngốc trệ, biệt viện bên trong vô cùng an tĩnh. Một màn này tựa như là hình ảnh thời gian đình chỉ. Rất nhanh yên tĩnh bị bốn nữ đánh vỡ. Lâm ca ca, Lâm Giã, Lâm công tử, tỷ phu. Bốn nữ cao hứng vô cùng đứng dậy. Linh Khi cùng Lạc Tinh Nhi thậm chí chạy về phía Lâm Giã, lập tức bổ nhào vào Lâm Giã trong ngực. Tuyệt mỹ linh động trong đôi mắt đẹp, ống ánh nước mắt trượt xuống, ôm thật chặt Lâm Giã, tựa như là lo lắng Lâm Giã phải bay đi. Cũng giống là tại xác định trước mắt nhìn thấy đúng đúng ảo giác vẫn là chân thực. Tỷ phu Tinh Nhi có thể nhớ ngươi. Lạc Tinh Nhi xác định trước mắt không phải ảo giác, nhẹ giọng nức nở. Ta trở về, đều lớn như vậy. Lâm Giã trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn phảng phất quên đi một sự thật. Kỳ thật Lạc Tinh Nhi so với hắn còn lớn một chút. Hắn đều 21 tuổi. Lạc Tinh Nhi tự nhiên không còn là tiểu hài tử. Chỉ là tại hắn trong ấn tượng, một mực đem Lạc Tinh Nhi xem như cô gái nhỏ. Mà lại Lạc Tinh Nhi nhìn vẫn luôn là 15-16 tuổi dáng vẻ. Lâm ca ca ta đây. Một bên Linh Khi hâm mộ nhìn xem Lâm Giã. Chờ đến Lạc Tinh Nhi buông ra Lâm Giã về sau mở miệng hỏi. Linh Khi cũng đã trưởng thành. Lâm Giã cười cười, mặc cho Linh Khi cùng Lạc Tinh Nhi lôi kéo tay của hắn, hướng phía Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt đi đến. Phân biệt hơn 3 năm, rốt cuộc lần nữa đoàn tụ. Gặp qua Lâm công tử. Lạc Linh Nhi uyển chuyển hướng Lâm Giã thi lễ một cái, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo cao hứng nụ cười. Tiến bộ không sai. Lâm Giã nhìn về phía Lạc Linh Nhi, phát hiện Lạc Linh Nhi tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương mức độ. Tại trong tứ nữ, tu vi của nàng cảnh giới xem như cao nhất. Luận thiên phú, nàng so ra kém Lạc Băng Nguyệt, so ra kém Lạc Tinh Nhi, cũng so ra kém tinh linh nhất tộc Linh Khi. Điều này nói rõ cơ duyên của nàng rất lớn, càng cố gắng. Ngươi trở về. Lạc Băng Nguyệt trước sau như một băng lãnh. Thanh âm cũng là như thế. Thế nhưng, Lâm Giã có thể theo Lạc Băng Nguyệt trong giọng nói nghe ra một tia có chút ôn nhu. Hắn biết Lạc Băng Nguyệt tính cách thiên sinh như thế. Tu luyện hàn băng công pháp càng làm cho nàng băng lãnh. Bất quá, mặc dù nàng mặt ngoài đối người băng lãnh, nhưng lại không phải nàng đối người lạnh lùng. Nữ hài tử ôn nhu, nàng có, liền là không biểu lộ ra mà thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ trở về. Lần này trở về, hai ngày nữa liền muốn rời khỏi. Lâm Giá gật gật đầu, mặt mỉm cười. Lạc Băng Nguyệt là vị hôn thê của hắn, mặc dù hai người quan hệ đã giải trừ, nhưng lại không ảnh hưởng hai người tình nghĩa. Hai ngày nữa liền rời đi. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có một chút mất mát cùng không bỏ. Lâm ca ca, ngươi muốn đi đâu a? Lâm công tử, ngươi muốn rời khỏi Thánh Linh Thiên Tông. Tỷ phu, ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nghe được Lâm Giã, Linh Khi, Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi đều là kinh ngạc vô cùng. Đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn về phía Lâm Giã, trong ánh mắt có không giảng hòa tò mò, càng nhiều hơn chính là không bỏ. Các nàng coi là Lâm Giã chỉ là trở về xử lý một ít chuyện liền rời đi, hoàn toàn không có nghĩ qua Lâm Giã là chuyên môn trở lại đón các nàng. Đi Thiên Lan chân vực, Lâm Giã tại trước khay trà mặt trên ghế ngồi xuống, tiếp nhận Lạc Linh Nhi đưa lên trà thơm, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Thiên Lan chân vực khoảng cách Thiên Mộc vực xa sao? Tỷ phu, ngươi muốn đi bao lâu ạ? Thiên Lan chân vực, chúng nữ thần tình trên mặt biến hóa không ngừng. Mặc dù không biết Thiên Lan chân vực ở nơi nào, cũng không biết Thiên Lan chân vực khoảng cách Thiên Mộc vực cách xa nhau bao xa, nhưng biết một chút, cái kia chính là trời Nam đất Bắc. Một cách là Thiên Mộc vực, một cách là Thiên Lan chân vực. Nếu nói cách xa nhau rất gần, ai cũng không tin. Thiên Lan chân vực rất xa xôi một chỗ, lần này đi khả năng cả đời đều không thể trở về. Lâm Giã nói nghiêm túc. Thiên Lan chân vực là địa phương nào? Đây chính là Thần Châu đại lục trung tâm chỗ, tứ đại vực một trong, có thể đại biểu Thần Châu đại lục văn minh địa phương. Nơi đó khoảng cách Thiên Mộc vực ước vạn dặm, nơi đó mạnh mẽ hơn Thiên Mộc vực trăm ngàn vạn lần. Đi tới, nghĩ muốn trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi chờ chính mình trở nên đủ mạnh về sau trở về, cũng là xử lý một chút hiện tại không cách nào xử lý sự tình. Cho nên hắn nói cả đời này khả năng đều không thể trở về cũng không phải nói bừa, cả đời đều sẽ không trở về. Tỷ phu, Tinh Nhi hồi nghĩ tới ngươi. Lạc Tinh Nhi đôi mắt đẹp ửng đỏ, hai chuỗi ấm ánh nước mắt nhìn không được tuột xuống. Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Linh Nhi còn có Linh Khi đều là không thôi nhìn xem Lâm Giã. Linh Chân biệt viện bên trong không khí ngột ngạt vô cùng. Thiên Kiếm Thần Đế 39 chương 374 trước khi rời đi. Tinh Nhi, thế nào ngươi không cùng ta đi tới Thiên Lan chân vực? Lâm Giã nhìn xem như lê hoa đái vũ Lạc Tinh Nhi, tò mò hỏi. Xem ra Lạc Tinh Nhi là không muốn đi Thiên Lan chân vực, mà là muốn lưu tại Thiên Mộc vực, hoặc là hồi trở lại thiên hải giới. Nếu như vậy, hắn còn thật có chút không yên lòng. Tỷ phu, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe được Lâm Giã, Lạc Băng Nguyệt, Linh Khi cùng Lạc Linh Nhi giống như hiểu được cái gì một dạng, mà Lạc Tinh Nhi nhưng không có nghe hiểu. Lần này trở về, chuyên môn mang các ngươi đi Thiên Lan chân vực. Ngươi không muốn đi Thiên Lan chân vực? Lâm Giã cũng biết nói, chính mình lúc này nói lời bị Lạc Tinh Nhi các nàng cho hiểu lầm. Nhớ tới chưa phát giác thấy buồn cười. Ngươi là mang bọn ta đi Thiên Lan chân vực? Tỷ phu, ngươi xấu lắm, cũng không nói rõ ràng. Lạc Tinh Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào, thon thon tay ngọc lau chùi rơi lệ châu, không buông tha đong đưa Lâm Giã cánh tay, bộ dáng nũng nịu không thôi. Mảy may liền không cố kỵ tỷ tỷ và những người khác ở một bên. Bất quá Thiên Lan chân vực không giống Vân Thiên Vương quốc, cái chỗ kia là Thần Châu trung tâm đại lục, tứ đại vực một trong, so với Thiên Mộc vực phải cường đại trăm ngàn vạn lần. Liền xem như thánh giả ở nơi nào cũng không thể xưng là cường giả. Cho nên chúng ta đi về sau đến điều thấp làm việc, các ngươi được thật tốt tu luyện. Ta tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong đạt được một chút không sai bảo bối, tu luyện của các ngươi tài nguyên sẽ không thiếu, chỉ phải cố gắng tu luyện là đủ. Lâm Giã đối Lạc Tinh Nhi cái nha đầu này cũng không có cách nào. Mặc dù hắn cùng Lạc Băng Nguyệt giải trừ quan hệ, nhưng cái nha đầu này còn một mực hô tỷ phu hắn. Hắn cũng thói quen xưng hô thế này. Đối Lạc Tinh Nhi, hắn đau vô cùng yêu. Hắn đã quyết định, lần này đi tới Thiên Lan chân vực về sau, liền tìm một cách địa phương an toàn nhường Lạc Tinh Nhi các nàng an tâm tu luyện. Chờ các nàng thực lực tu vi tăng lên lại đi ra lịch luyện. Đang khi nói chuyện, thần niệm khẽ động. Liền đem bốn cái túi chứ vật đem ra. Bốn cái túi chứ vật hướng phía Lạc Băng Nguyệt các nàng bay đi. Bên trong là hắn trong khoảng thời gian này tỉ mỉ làm Lạc Băng Nguyệt các nàng chuẩn bị tài nguyên tu luyện cùng võ khí công pháp còn có thánh khí. Các nàng thực lực tu vi thấp, nhưng hắn có thể dùng nhịp thiên tài nguyên cùng thánh khí đền bù. Lâm ca ca, đây là vạn văn thánh khí tỷ phu, thượng phẩm vạn văn thánh khí. Cái này vũ y, lại là một kiện cực phẩm vạn văn thánh khí. Nguyên bộ vạn văn thánh khí. Bốn nữ biết Lâm Giã cho các nàng chính là tài nguyên cùng bảo bối. Nhưng mở ra túi chứ vật về sau, lại khiếp sợ ngốc trệ. Qua thật lâu mới thoáng phản ứng bình tĩnh một chút. Bởi vì trong túi chứ vật bảo vật cùng tài nguyên, quá kinh khủng. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của các nàng phạm chủ. Dựa vào tu vi của các nàng thực lực đều là phổ thông thánh khí, liền trăm văn thánh khí đều không phải là. Không nghĩ tới túi đựng đồ này bên trong tất cả đều là thiên văn thánh khí trở lên. Hơn nữa còn có mấy món vạn văn thánh khí, vẫn là nguyên bộ vạn văn thánh khí. Nguyên bộ vạn văn thánh khí, nếu như luyện hóa nắm giữ, thiên nhân cảnh liền xem như gặp được bán thánh đều có thể đem chém giết. Vân Thiên Vương quốc không có một kiện vạn văn thánh khí, chớ nói chi là nguyên bộ. Càng quan trọng hơn là trong túi chứ vật vật phẩm tài nguyên cùng bảo vật tất cả đều thích hợp với nàng nhóm, cơ hồ hoàn toàn là vì bọn nàng chế tạo riêng. Đều hiểu đây là Lâm Giã vì bọn nàng chuẩn bị, tự nhiên là thích hợp với nàng nhóm. Trong lòng cảm kích vô cùng. Đồng dạng biết, đại hạ thế giới di chỉ bên trong cửu tử nhất sinh nguy hiểm vô cùng. Lâm Giã vì bọn nàng chuẩn bị những bảo vật này, khẳng định gặp rất nhiều nguy hiểm. Các ngươi cố gắng tu luyện, đặc biệt là ý cảnh. Ý cảnh về sau trường khống lĩnh vực, nói như vậy, liền có thể cưỡng ép chí tôn thánh khí. Bên trong có một kiện chí tôn thánh khí, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên động nó. Lâm Giã nói nghiêm túc. Hắn đã ngũ kiếp bán thánh, đã từng đạp vào thần ma cấm kỵ, cảm thụ qua vô địch thánh giả khủng bố, cũng từng chém giết quá lớn thánh, thần niệm cũng chứng đạo thánh giả, tự nhiên đã trải qua thiên nhân không có trải qua. Cho nên hắn biết lĩnh vực tầm quan trọng, hiểu hơn chí tôn thánh khí đáng sợ. Tại Lạc Băng Nguyệt các nàng trong túi chứ vật đều có một kiện chí tôn thánh khí. Đây là hắn tại thánh cung bên trong lấy ra, tại thánh cung bên trong cầm này bốn kiện chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí, đây là chí tôn thánh khí. Lạc Tinh Nhi đám người nghe được Lâm Giã nói chí tôn thánh khí, thần tình trên mặt biến ảo không ngừng. Vạn văn thánh khí đã để các nàng chấn kinh đến ngốc trệ. Chí tôn thánh khí càng là các nàng không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Lâm Giã vậy mà nói các nàng trong túi chứ vật có chí tôn thánh khí. Khiếp sợ sau khi, Lạc Tinh Nhi theo trong túi chứ vật tìm được một thanh đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm mang theo thần kỳ phong ấn. Nhìn không ra đoạn kiếm là cái gì đẳng cấp. Bắt đầu nàng tưởng rằng phổ thông linh khí, không để ý chút nào. Không sai, cái này là chí tôn thánh khí. Nếu như tại bán thánh phía dưới, dùng một giọt tinh huyết kích hoạt. Nhưng cả đời chỉ có một lần cơ hội. Chí tôn thánh khí uy lực đủ để chém giết đại thánh thậm chí thánh vương. Lâm Giã gật gật đầu. Không sai, đoạn kiếm này chính là một kiện chí tôn thánh khí. Chỉ bất quá bị phong ấn, nhìn không ra cấp bậc. Có được lĩnh vực cùng bán thánh tu vi, liền có cơ hội đem luyện hóa nắm giữ. Thiên nhân cảnh chỉ có thể động dụng từ thân máu huyết cưỡng ép kích hoạt, bộc phát ra hủy diệt uy lực. Nhưng chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần. Tiếp theo, Lạc Băng Nguyệt cùng Linh Hy còn có Lạc Linh Nhi đều tại chính mình trong túi chứ vật tìm được một kiện chí tôn thánh khí. đều cùng Lạc Tinh Nhi tình hình một dạng. Chí tôn thánh khí phía trên mang theo phong ấm. Nhìn không ra cấp bậc. Nhìn thấy cái kia không đáng chú ý binh khí lại là chí tôn thánh khí, đều cẩn thận thu hồi. Này có thể là tuyệt đối đòn sát thủ cùng bảo mệnh chí bảo a. Lâm Giã ở một bên nhấm nháp trà thơm. Lạc Băng Nguyệt bốn nữ thì là tại thanh lý trong túi chứ vật tài nguyên cùng bảo vật, đưa chúng nó cất vào trong không gian giới chỉ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, bốn nữ mới xử lý tốt những bảo vật này cùng tài nguyên. Lâm ca ca, ngươi bây giờ tu vi đạt tới trình độ nào rồi? Linh Hy tò mò hỏi. Hiện tại Lâm Giã tu vi sớm đã ngũ kiếp. Bán thánh các nàng tự nhiên nhìn không thấu. Đừng nói chúng nó chỉ là thiên nhân. Liền xem như thánh giả cũng chưa chắc có thể xem thấu Lâm Giã thực lực tu vi. Tại Linh Hy hỏi xong, Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi, đôi mắt đẹp đều nhìn về Lâm Giã. Ánh mắt bên trong đều là tò mò vẻ mặt. Lâm Giã thực lực tu vi tuyệt đối là các nàng tò mò nhất sự tình. Ngũ kiếp bán thánh. Lâm Giã thản nhiên nói. Ngũ kiếp bán thánh tại Vân Thiên Vương quốc có lẽ tính một cường giả. Nhưng đi Thiên Dương đế quốc cái gì cũng không tính được. Cái kia chớ nói chi là Thiên Lan chân vực những địa phương này. Bán thánh quả nhiên là bán thánh. Đã ngũ kiếp bán thánh. Cửu kiếp bán thánh về sau chính là thánh giả đi. Tỷ phu, thực lực của ngươi hẳn là có thể đủ đánh với thánh giả một trận, đúng không? Không đúng. Lâm ca ca cho ta cảm giác tuyệt không phải ngũ kiếp bán thánh. Hẳn là thánh giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông thánh giả. Hẳn là có thể cùng giai vô địch cái chủng loại kia thánh giả. Đây là có chuyện gì nghe được Lâm Giã là ngũ kiếp bán thánh. Đều lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nhưng Linh Hy trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Nàng cảm giác Lâm Giã thực lực tu vi xa không phải ngũ kiếp bán thánh có thể so sánh. Mà là loại kia có thể mưu sát cùng giai thánh giả. Có thể hết lần này tới lần khác có nói không nên lời đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên kiếm thần đế 39 chương 375 quét ngang có thể như vậy. Lạc Băng Nguyệt nghe được khẽ giật mình. Nàng biết Lâm Giã sẽ không lừa các nàng. Nhưng Linh Hy nói sau khi đi ra, các nàng cũng mơ hồ thấy bên trong tuyệt không phải ngũ kiếp bán thánh đơn giản như vậy. Chỉ là không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Linh Hy nói không sai. Ta thần niệm đạt đến 55 giai đỉnh phong. Cho nên mới có thể như vậy. Lâm Giã cười cười. Linh Hy cảm giác quả thật làm cho hắn thấy khiếp sợ. Bình thường người không cách nào làm đến điểm này. Bởi vì hắn bản thân liền là thần niệm sư. Mạnh mẽ thần niệm thánh giả. An hiểu nhất chính là ẩn giấu cùng quan sát. Bất luận cái gì đều chạy không khỏi hắn ánh mắt. Có thể bị Linh Hy phát giác ra được. Nói rõ Linh Hy thần kỳ. Thần niệm thánh giả, thần niệm thánh giả khó trách như thế a. Thần niệm thánh giả cùng giai vô địch. Trong căn phòng an tĩnh, bốn nữ nghe được Lâm Giã lời nói về sau đều là kinh hô lên. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng. Thánh giả a, đây chính là thánh giả a, siêu việt phàm tục thánh giả. Hơn nữa còn là thánh giả bên trong kinh khủng nhất cái kia thần kỳ tồn tại, thần niệm thánh giả. Trước kia các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại thần niệm thánh giả liền ở trước mặt các nàng. Cố gắng tu luyện, các ngươi chủ yếu hướng đi là võ đạo, ý cảnh cùng lĩnh vực. Các ngươi trước tu luyện, ngày mai liền rời đi Thánh Linh Thiên Tông, đi xử lý một chút sự tình về sau, liền rời đi Vân Thiên Vương Quốc, đến chạy về Thiên Dương Đế Quốc. Bằng không thì sai chẳng qua thời gian. Lâm Giã đứng dậy, hướng chính mình trước kia ở lại gian phòng đi đến. Trong khoảng thời gian này gấp trở về, hắn cũng có chút giã rời. Trở lại Thánh Linh Thiên Tông, vừa vặn có khả năng nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Về sau, rời đi Vân Thiên Vương Quốc, chờ đợi hắn sẽ là nguy hiểm cùng khiêu chiến. Nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, rõ ràng là không thể nào. Ngày thứ hai, Lâm Giã đem Lạc Băng Nguyệt bốn nữ hô tiến vào cửu trọng không gian. Mang theo các nàng lặng yên rời đi Thánh Linh Thiên Tông. Cùng một ngày, Thái Nhạc Tông tan thành mây khói, hết thảy thiên nhân trở lên cường giả toàn bộ bị chém giết. Ngày thứ ba, huyết linh giáo cùng bái nguyệt môn tan thành mây khói. Cùng Thái Nhạc Tông một dạng, thiên nhân trở lên cường giả toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ chín. Mấy ngày nay, Vân Thiên trong vương quốc các lớn lục phẩm trở lên tông môn cùng thế lực đều đụng phải kinh khủng nghiền ép. Toàn bộ thiên nhân trở lên cường giả đều bị thánh uy cho chấn áp. Liền xem như thánh giả cũng là bị cái kia hủy thiên diệt địa thánh uy trực tiếp chấn áp. Thánh giả ở trước mặt hắn như sâu kiến. Không có người thấy rõ ràng cái này thông thiên triệt địa cường giả thân ảnh, càng không biết hắn là cao nhân phương nào. Ngày thứ 10 về sau, Vân Thiên trong vương quốc thế lực không còn có đụng phải chèn ép. Thời gian dần trôi qua, hết thảy cường giả phát hiện một vấn đề. Bên kia là toàn bộ Vân Thiên trong vương quốc thế lực lớn đều bị trấn áp hoặc là gạt bỏ. Chỉ có Thánh Linh Thiên Tông hoàn hảo không việc gì. Càng quan trọng hơn là Huyết Linh Giáo cùng Bái Nguyệt Môn còn có Thái Nhạc Tông vùng trời. Có một đạo kiếm khí thật lâu không tiêu tan. Kiếm khí hình thành Thánh Linh hai chữ. Chuyện này hình rốt cuộc quá là rõ ràng. Cái kia chính là cái kia thông thiên triệt địa tuyệt đối với nhân vật. Đến từ Thánh Linh Thiên Tông. Hoặc là cố ý trợ giúp Thánh Linh Thiên Tông. Nhưng Vân Thiên trong vương quốc lại không một cái có khả năng uy hiếp được Thánh Linh Thiên Tông người cùng vật. Ngay tại Vân Thiên vương quốc các thế lực lớn hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Vân Thiên vương quốc tuyên bố một việc. Quốc chủ truyền làm Bát Vương Tử Điện Hạ. Bát Vương Tử Điện Hạ Tôn Vô Song trở thành Vân Thiên Vương quốc tân nhiệm quốc chủ. Tin tức này truyền ra, Vân Thiên Vương quốc tựa như là sôi trào một dạng. Bởi vì Đại Vương Tử Điện Hạ một mực là có khả năng nhất trở thành quốc chủ ứng cử viên. Mà lại một đoạn thời gian trước Đại Vương Tử Điện Hạ vẫn là giám quốc. Gần đoạn thời gian càng là truyền ra Đại Vương Tử Điện Hạ muốn đăng cơ kế thừa đại thống. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng phát sinh biến hóa như thế. Liên tưởng đến gần đoạn thời gian Thánh Linh Thiên Tông cùng Thái Nhạc Tông phát sinh sự tình. Cùng với Vân Thiên trong vương quốc phát sinh sự tình. Đều phảng phất thấy được chân tướng sự tình. Cái kia chính là cái kia thông thiên triệt địa nhân vật, liền Vân Thiên vương quốc đều có thể chi phối. Trêu chọc đến Thánh Linh Thiên Tông toàn bộ đều xóa đi. Liền Đại Vương Tử đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Thánh Linh Thiên Tông bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng Thánh Linh Thiên Tông trở nên càng thêm huyền bí. Không người dám trêu chọc Thánh Linh Thiên Tông. Đội trưởng đa tạ. Vân Thiên Vương quốc Hoàng Cung. Tam Vương Tử Điện Hạ trong Vương Phủ, Tôn Vũ Vũ đứng ở Lâm Giã bên cạnh mở miệng nói ra. Hiện nay Vân Thiên Vương quốc quốc chủ Tôn Vô Song. Chính là Tam Vương Tử Điện Hạ đồng bào huyên đệ. Dựa vào hắn hiện tại thiên phú và thực lực, đăng cơ kế thừa đại thống tự nhiên không nói chơi. Nhưng hắn vô ý tại Vân Thiên Vương quốc quốc chủ vị trí. Bất quá hắn cố ý để cho mình thân đệ để kế thừa đại thống. Bởi vì Lâm Giã quét ngang Vân Thiên Vương quốc thực lực, Vân Thiên Vương quốc tự nhiên không dám đắc tội Lâm Giã. Tăng thêm Tôn Vũ Vũ hiện nay nói chuyện phân lượng, Bát Vương Tử Tôn Vô Song thuận theo tự nhiên liền trở thành hiện nay quốc chủ. Mà Đại Vương Tử Điện Hạ cánh chim cùng quyền lực toàn bộ đoạt quyền lực. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Tôn Vô Song. Chàm cắt hết thầy qua lại. Truy tìm càng cao võ đạo. Có được thực lực, liền có được hết thầy, ngôn xuất pháp tùy. Lâm Giã thản nhiên nói. Nếu Tôn Vũ Vũ muốn đi Thiên Lan chân vực. Mong muốn tại Thiên Lan chân vực sống sót, liền phải buông xuống qua lại hết thảy, cố gắng tu luyện, tại sinh cùng tử ở giữa trưởng thành. Hiểu rõ. Tôn Vũ Vũ gật đầu trả lời. Hắn là thánh giả, mà lại đã đạt đến thánh giả trung kỳ. Nhưng ở Lâm Giã trước mặt, hắn căn bản cũng không dám bày ra thánh giả tư thái. Bởi vì thân phận của Lâm Giã, bởi vì Lâm Giã thực lực, bởi vì hắn đối Lâm Giã tôn kính. Liệp Thiên Dư đâu? Lâm Giã nhìn về phía Tôn Vũ Vũ. Liệp Thiên Dư đi cùng với hắn. Hiện tại liền muốn trở về Thiên Dương đế quốc. Có thể Liệp Thiên Dư còn chưa có xuất hiện. chẳng lẽ xuất hiện sự tình gì? Rất nhanh liền đến. Tôn Vũ Vũ nói ra. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Liệp Thiên Dư xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt hai người. Đội trưởng. Liệp Thiên Dư nhìn thấy Lâm Giá chào hỏi một tiếng. Sự tình xử lý tốt, Lâm Giá nhìn xem Liệp Thiên Dư. Đã xử lý tốt. Liệp Thiên Dư gật đầu trả lời. Cả người. Như trường đao trong tay của hắn một dạng lạnh lẽo sắc bén. Tu luyện đao đạo. Thẳng tiến không lùi. Bá khí chắc lậu. Cương liệt vô cùng. Hắn thiên sinh làm đao đạo mà sống. Càng là như vậy. Vậy chúng ta xuất phát. Lâm Giá nói xong, liền hướng phía Hoàng Cung Chi đi ra ngoài. Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ đi theo Lâm Giá bên người. Ba người rất nhanh liền rời đi Hoàng Cung, rời đi Vương Thành. Mượn nhờ truyền tống trận. Hướng phía Thiên Dương Đế Quốc phương hướng tiến đến. Tranh thủ tại trong vòng một tháng đi đến Thiên Dương Đế Quốc. Bằng không liền phải bỏ lỡ đi tới Thiên Lan chân vực thời gian. Một tháng thời gian. Toàn lực bay lượn. Rốt cuộc Thiên Dương Đế Quốc Thiên Thành xuất hiện trong tầm mắt. Còn có một ngày, liền muốn đi trước Thiên Lan chân vực. Các ngươi làm sao đi tới Thiên Lan chân vực đi vào Thiên Thành bên ngoài. Ba người hạ xuống tới. Đi bộ tiến vào Thiên Thành. Đường bên trên. Lâm Giã nhìn về phía Tôn Vũ Vũ cùng Liệp Thiên Dư. Lần trước hai người nói muốn đi theo đi tới Thiên Lan chân vực. Thế nhưng không có có danh ngạch. Lại nói có biện pháp đi tới Thiên Lan chân vực. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có hỏi Liệp Thiên Dư bọn hắn có biện pháp nào đi tới. Ta tại Đại Hạ thế giới di chỉ ở bên trong lấy được một kiện không gian bảo vật. Chúng ta tiến vào không gian bảo vật bên trong. Đội trưởng chỉ cần mang theo không gian này bảo vật là được. Như thế liền đem chúng ta thuận dẫn tới Thiên Lan chân vực. Chỉ là không gian này bảo vật quá nhỏ. Bằng không là có thể mang nhiều người hơn đi đến. Tôn Vũ Vũ vừa cười vừa nói. Theo thân bên trên lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bảo tháp. Bảo tháp xưa cũ, nhưng lại tản ra không gian thần kỳ lực lượng. Thiên kiếm thần đế 39 chương 376 Thiên Lan chân vực đội trưởng. Đội trưởng. Lâm Giá ba người vừa mới đến Thiên Thành không lâu, liền gặp được không ít người quen. Những người này tất cả đều là hắn chiến thần tiểu đội thành viên. Ngoại, trừ một mực theo bên người Liệp Thiên Dư cùng Tôn Vũ Vũ bên ngoài. Mặt khác 12 người toàn bộ đều đang đợi lấy hắn. Nhìn thấy Lâm Giá sau khi xuất hiện, đều là cung kính chào hỏi. 12 cái thánh giả a, hơn nữa còn là loại kia rất cường hãn thánh giả. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giá đi đến Tiết Phong đám người trước mặt, mở miệng hỏi. Chiến thần tiểu đội người đến từ Thiên Dương Đế Quốc các nơi, đều có gia tộc của mình cùng tông môn. Bọn họ đều là tông môn cùng gia tộc đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, chịu đến gia tộc cùng tông môn coi trọng. Đi đến thánh giả về sau càng là như vậy. Có thể đủ tất cả bộ tụ tập tại đây bên trong, Lâm Giá xác thực thấy tò mò. Đội trưởng, chúng ta đều cùng đi Thiên Lan chân vực. Tiết Phong mở miệng nói ra. Những người khác cũng là gật đầu. Nghe được như thế, Lâm Giá cũng không nói gì thêm. Cả đám hướng phía một cái khách sạn đi đến. Các ngươi một mực tại Thiên Thành. Vẫn là trở về trong khách sạn tạm thời dàn xếp lại. Lâm Giá nhìn về phía ở đây mọi người giống nhau, mở miệng hỏi. Đội trưởng, ta đều trở về. Tông môn sẽ không ước thúc ta. Ta ba ngày trước trở về. Gia tộc đối ta đi tới Thiên Lan chân vực cho ủng hộ. Tông môn bên trong ta đã sắp xếp xong xuôi. Tiết Phong, Chu Bạch Ngọc đám người đều mở miệng đáp trả. Bọn hắn khoảng cách Thiên Dương Đế Quốc cũng không gần, nhưng lại có khả năng mượn dùng đế quốc truyền tống trận, tốc độ cao truyền tống đến tông môn của mình cùng gia tộc. Chỉ có Lâm Giá ba người khoảng cách Thiên Dương Đế Quốc xa nhất, vắng vẻ nhất, không có truyền tống trận có khả năng sử dụng. Cho nên ba người bọn họ trở về trễ nhất. Thiên Thành có động tĩnh gì? Lâm Giá hỏi. Năm cái danh ngạch truyền tống đến Thiên Lan chân vực, không biết bọn gia hỏa này có động tĩnh gì. Không có cái gì động tĩnh. Cũng là Đế Thích Tiêu cùng Thẩm Ngọc tới tìm ngươi. Gia Cát Lăng lắc đầu. Nàng là Thiên Dương Đế Quốc Thiên Thành Gia Cát Gia Thiên Chi yêu nữ. Về nhà không dùng đến một ngày. Cho nên, Thiên Thành phát sinh sự tình nàng rõ ràng nhất. Trong khoảng thời gian này, Đế Thích Tiêu cùng Thẩm Ngọc đi tìm Lâm Giã. Bất quá Lâm Giã trở về Vân Thiên Vương Quốc tự nhiên là hậm hực mà quay về. Còn có một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Đi Thiên Lan Chân Vực, nghĩ muốn nghỉ ngơi nhưng không có đơn giản như vậy. Lâm Giã nói xong, liền rời đi phòng khách. Những người khác cũng riêng phần mình rời đi. Mặc dù bọn hắn đã đi đến thánh giả, thế nhưng Lâm Giã nói lời nhưng không có để bọn hắn có chút phản cảm. Bởi vì bọn hắn biết, tại Lâm Giã nơi này, tôn kính cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Cho dù là bọn họ là thánh giả, nhưng muốn chống lại Lâm Giã căn bản cũng không có mảy may cơ hội. Lại nói, Lâm Giã là đội trưởng của bọn họ, đối Lâm Giã tôn kính là phát từ đáy lòng. Một ngày đi qua, Tiết Phong đám người toàn bộ tiến vào Tôn Vũ Vũ trong tay không gian kia bảo vật bên trong. Cuối cùng Tôn Vũ Vũ cũng tiến vào bên trong. Bảo tháp liền đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào Lâm Giã trong tay. Cất kỹ bảo tháp, Lâm Giã hướng phía đế cung đi đến. Chờ Lâm Giã đến đế cung thời điểm, bốn người khác đã đến. Thiên Nhất, Đế Thích Tiêu, Mộ Dung Nam, Thẩm Ngọc. Lâm Giã. Thẩm Ngọc trước tiên mở miệng, trong ánh mắt mang theo tò mò cùng không hiểu. Hắn đã biết đại đế đem chính mình thân muội muội tứ hôn cho Lâm Giã. Nói thật, hắn xác thực không rõ đại đế trong lòng là nghĩ như thế nào. Lâm Giã mặc dù là yêu nghiệt, nhưng cũng không đến mức tùy tiện đem muội muội gả cho Lâm Giã a. Thẩm Ngọc. Lâm Giã nhìn về phía Thẩm Ngọc, gật gật đầu hướng Thẩm Ngọc đánh một cái mời đến. Tính toán ra Thẩm Ngọc là hắn đại cứu ca, nhưng hắn nhưng không muốn thừa nhận này tứ hôn. Lâm huyên, này liền là của ngươi sai a. Thẩm Ngọc bất kể nói thế nào cũng là ngươi đại cứu ca a. Đế Thích Tiêu thực sự nhịn cười không được, mở miệng lớn tiếng nói. Nói xong cũng nở nụ cười. Đại đế tứ hôn, tiểu công chúa điện hạ không tại đế quốc, nhưng đế quốc đại gia tộc cùng cao tầng vẫn là biết này tứ hôn. Thiên gia là đế quốc 10 đại gia tộc một trong, tự nhiên biết đại đế đem tiểu công chúa điện hạ tứ hôn cho Lâm Giã. Tại đây bên trong không có người ngoài, tất cả đều là Thiên Dương đế quốc cao cấp nhất gia tộc tông môn đỉnh phong yêu nghiệt. Mà lại Đế Thích gia cùng Thiên gia còn có Mộ Dung gia cũng đã nhìn ra, lần này đi tới Thiên Lan Chân Vực, đại đế lựa chọn người đều là đối Lâm Giã có lợi. Chỉ cần không phải đồ đần, liền liếc mắt nhìn ra đại đế tâm tư. Đại đế coi trọng Lâm Giã. Cho dù là Thiên Nhất cùng Lâm Giã chiến đấu qua một lần, nhưng Thiên Nhất cũng không là Lâm Giã kẻ địch. Ta cũng không thích xưng hô này. Thật không rõ đế cha là nghĩ như thế nào. Lâm Giã cùng Thẩm Ngọc đồng thời nói chuyện. Thẩm Ngọc là tò mò đại đế ý nghĩ trong lòng, mà Lâm Giã lại là không muốn dùng xưng hô thế này, hắn luôn cảm giác khó chịu. Đại đế tứ hôn, hắn thật không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ muốn rời khỏi Thiên Dương đế quốc. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho ngư du. Đến lúc đó này tứ hôn liền không giải quyết được gì. Yên tĩnh. Lúc này, Vân Thánh Đại Nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Lâm Giã đám người yên tĩnh. Vân Thánh Đại Nhân, Thiên Nhất, Đế Thích Tiêu, Mộ Dung Nam, Thẩm Ngọc cùng Thiên Nhất khom người hướng Vân Thánh Đại Nhân thi lễ một cái. Chờ đợi Vân Thánh Đại Nhân sẵn sò. Lần này đi tới Thiên Lan Chân Vực, không vẹn vẹn chỉ có các ngươi 5 cái. Bát Đại Dị Tộc có 5 người, Thiên Tấn Đế Quốc có 5 cái. Vân Thánh Đại Nhân mở miệng. Hắn nhưng ở đây 5 người thấy tò mò, ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, thế nhưng cũng không có phát hiện còn có những người khác tới a. Chẳng lẽ truyền tống không phải cùng một chỗ sao? Vân Thánh Đại Nhân, Bát Đại Dị Tộc cùng Thiên Tấn Đế Quốc người không phải cùng chúng ta cùng đi sao? Đế Thích Tiêu hỏi. Trong mấy người, Đế Thích Tiêu là nhất phát triển, cùng Tôn Vũ Vũ một cách loại hình giỏi về kết giao. Thiên Lan Chân Vực rất lớn rất bao la, tùy tiện một cách tông môn cùng thế lực liền có thể xóa đi Thiên Dương Đế Quốc. Các ngươi đi tới địa phương cùng Thiên Tấn Đế Quốc cùng bát đại dị tộc địa phương đều là Thiên Lan chân vực, nhưng lại không phải một chỗ. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi đến tà đảo, bằng không đợi đối đãi các ngươi chính là tan thành mây khói. Lựa chọn tốt nhất chính là Thánh Võ Học Cung. Nếu như không cách nào trở thành Thánh Võ Học Cung người, liền trở thành Thánh Võ Học Viện đệ tử. Kém nhất cũng thêm một cái siêu cấp tông môn cùng thế lực. Vân Thánh Đại Nhân không nhanh không chậm dặn dò lấy, tựa như là một ngôi nhà dài đối sắp đi xa tiểu bối dặn dò một dạng. Thiên Mộc Vực khoảng cách Thiên Lan chân vực ước vạn dặm xa. Coi như nửa đường không có gặp nguy hiểm, chỉ là không dừng ngủ đêm bay lượn, thánh giả cũng phải bay thời gian 10 năm. Lâm Giã bọn hắn lần này rời đi Thiên Mộc Vực đi Thiên Lan chân vực, không biết có thể hay không sống sót. Liền xem như sống sót, cả đời này cũng chưa chắc có thể trở về Thiên Mộc Vực. Thánh Võ Học Cung cùng Thánh Võ Học Viện khác nhau ở chỗ nào sao? Thiên Hải giới cũng có một cái Thánh Võ Học Viện. Lâm Giã tò mò hỏi. Thánh Võ Học Viện cùng Thánh Võ Học Cung chỉ có một chữ khác nhau. Thiên Hải giới có Thánh Võ Học Viện. Không cần phải nói, Thánh Võ Học Viện cùng Thánh Võ Học Cung khẳng định có liên hệ gì. Tại Thánh Võ Học Viện thời điểm, Phó Viện trưởng cũng đã nói Thánh Võ Học Cung, nhưng hắn không có để ý. Thánh Võ Học Cung là Thánh Võ Học Viện bản tông. Hết thảy Thánh Võ Học Viện đều là Thánh Võ Học Cung chi nhánh. Vân Thánh Đại Nhân mặt mỉm cười nói. Thiên Kiếm Thần Đế 39 chương 377 truyền tống thì ra là thế. Nghe xong Vân Thánh Đại Nhân, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục có vô số Thánh Võ Học Viện, nhưng cũng chỉ có một cái Thánh Võ Học Cung. Thánh Võ Học Cung chính là Thánh Võ Học Viện bản tông. Đồng dạng, Thánh Võ Học Cung càng là Thần Châu Đại Lục cường đại nhất tông môn một trong, đứng ngạo nghễ Thần Châu Đại Lục không vài vạn năm. Đi Thiên Lan chân vực tận lực điệu thấp, cái chỗ kia mới là Thần Châu Đại Lục thiên đường. Thiên Lan chân vực, Thần Châu thiên vực, Thánh Tháng thiên vực cùng Cửu thiên vực, tình xưng Thần Châu Đại Lục tứ đại vực. Về sau chậm rãi tìm tòi đi, chúc các ngươi bay lượn Cửu Châu, cho Thiên Mộc Vực làm vẻ vang. Vân Thánh Đại Nhân hít một hơi thật sâu, phất tay. 36 cái thánh giả xuất hiện đế trong nội cung tế đàn chỗ. Mỗi người trong tay đều có một cái hình thoi tinh thạch. Tinh thạch tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm ầm ầm ầm, làm 36 cái thánh giả vận chuyển công pháp, đem từng đạo huyền bí tối tâm pháp quyết thi triển đi ra lúc, cái kia tinh thạch bộc phát ra uy lực khủng bố. Giữa thiên địa tại thời khắc này run rẩy lên. Không gian không ngừng vặn vẹo phá toái. Thời gian dần trôi qua, 36 khối hình thoi tinh thạch hóa thành thần kỳ hào quang. Thần kỳ hào quang hướng phía tế đàn dũng mãnh lao tới. Quanh tế đàn tại thời khắc này bị kích hoạt. 36 đạo hào quang đi qua tế đàn thần kỳ tác dụng, tan làm một vệt sáng. Chùm sáng phóng lên tận trời, quán xuyên cửu tiêu. Trời xanh vào lúc này hạ xuống vô cùng hủy diệt hồ quang điện. Sâu trong hư không, không gian xoay tròn. Trời cùng đất thông qua thần kỳ chùm sáng nối liền cùng một chỗ. Tế đàn truyền tống chi quang bùng nổ. Truyền tống chi quang ngưng tập hợp một chỗ, uy lực kinh thiên. Tốc độ. Vân Thánh Đại Nhân trên mặt cuống cuồng. Nhường Lâm Giã 5 người tranh thủ thời gian tiến vào tế đàn. Bằng không chờ đến tinh thạch uy lực biến mất, truyền tống liền sẽ thất bại, uổng phí hết chân quý tài nguyên. Sưu sưu sưu sưu, không dám lưỡng lự. Lâm Giã 5 người thân ảnh thời gian lập lòe, tiến vào tế đàn truyền tống chi quang bên trong. Mới vừa tiến vào truyền tống chi quang, Lâm Giã thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Coi như uổng có không gian chi lực hắn, tại thời khắc này cũng thấy nhỏ bé đến cực điểm. Căn bản là không có cách cùng chống lại. Ngay tại 5 người tiến vào truyền tống chi quang về sau, truyền tống chi quang mang theo 5 người theo chùm sáng tiến vào cửu tiêu chỗ sâu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống chi quang biến mất, chùm sáng cũng đi theo biến mất. Giữa thiên địa khôi phục như người bình thường. chỉ là Lâm Giã năm người triệt để theo Thiên Dương Đế Quốc rời đi, đi tới đến một cái càng cường đại hơn thế giới. Truyền tống chi quang bên trong hủy diệt không gian lực lượng xé sách năm người. Liền xem như Thiên Nhất bọn người là bán thánh, hơn nữa còn là đỉnh phong yêu nghiệt, tu luyện công pháp cũng là thánh giai, có được tuyệt phẩm hoàng thể hoặc là thánh thể. Nhưng đối mặt với hủy diệt không gian xé sách lực lượng, cũng không thể thừa nhận, không khỏi hét thảm lên. Thân bên trên không ngừng xuất hiện vết sách máu me đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Truyền tống căn bản cũng không biết lúc nào kết thúc. Tiếp tục như vậy, còn chưa tới Thiên Lan chân vực liền chết tại truyền tống chi quang bên trong. Hơn nữa còn hài cốt không còn. Thần Long Cửu Biến tuyệt đối phòng ngự. Trước tiên theo bản năng bày ra, ngăn cản hủy diệt xé sách. Bốn người khác cũng đều đem mạnh mẽ phòng ngự bày ra. Thậm chí ngay cả thánh khí phòng ngự bảo bối đều đã vận dụng. Có thể vẫn là không cách nào ngăn cản không gian xé sách lực lượng. Thân thể không ngừng nổ tung. Phúc phúc, Thẩm Ngọc máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Hắn liền đại đế ban cho hắn thủ đoạn bảo mệnh đều dùng, nhưng không làm nên chuyện gì. Thiên Nhất cũng là như thế. Đế Thích Tiêu cũng là như thế. Mộ Dung Nam cũng sống như thế. Chỉ có Lâm Giã tốt hơn một chút. Thân thể vết sách vừa mới xuất hiện liền bị tự lành chi thể cho khôi phục. Thần Long Cửu Biến mạnh mẽ thể phách tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót. Truyền tống cần phải bao lâu? Lâm Giã nhìn về phía Thẩm Ngọc. Hắn là đại đế nhi tử, thiên phú nghịch thiên. Là đại đế coi trọng nhất hoàng tử. Bằng không cũng sẽ không để hắn đi tới Thiên Lan chân vực. Thân là con trai của Thiên Dương đại đế, biết đến bí mật khẳng định không ít. Lần này truyền tống, hắn hẳn phải biết một chút. Đế cha nói qua, như người bình thường truyền tống cần nửa khắc đồng hồ công phu. Thẩm Ngọc cực kỳ suy yếu, khí tức tốc độ cao trôi qua. Thân thể cơ hồ muốn bị không gian xé sách lực lượng toàn bộ hủy diệt. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy hơi công phu, Thẩm Ngọc liền sẽ triệt để tan thành mây khói, theo trên cái thế giới này biến mất. Liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ. Nghe được Thẩm Ngọc, Mộ Dung Nam, Đế Thích Tiêu, Thiên Nhất đều khiếp sợ. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt tình hình trước mắt, đừng nói nửa khắc đồng hồ, coi như mười mấy tức công phu, bọn hắn đều phải tan thành mây khói. Tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại truyền tống, hơn nữa còn là tan thành mây khói. Trong lòng đều là tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Nhưng đây là hiện thực, chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Đều tới. Lâm Giã ánh mắt ngưng tụ, mở miệng hô, nhường Thẩm Ngọc đám người tranh thủ thời gian tới. Đang khi nói chuyện, Chí Tôn Thánh Giáp Liệt Diễm tại thời khắc này bày ra. Hạ phẩm Chí Tôn Thánh Khí có được hủy thiên diệt địa uy lực. Món này Chí Tôn Thánh Khí không là công kích thuộc tính, mà là phòng ngự thuộc tính. Phòng ngự bảo vật so nổi công kích bảo vật muốn thư thớt. 100 kiện bảo vật bên trong chưa chắc có một kiện phòng ngự. Mà Lâm Giã tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong đổi lấy món này phòng ngự tính Chí Tôn Thánh Khí. Chí Tôn Thánh Giáp bộc phát ra hủy thiên diệt địa thánh khí oai. Thánh khí oai ngăn cản xé sách lực lượng. Liền, thánh khí oai tạo thành một cái vô hình tường, đem xé sách lực lượng ngăn tại bên ngoài. Nhân cơ hội này, Lâm Giã tranh thủ thời gian khôi phục thân thể. Nửa khắc đồng hồ, hắn không có chút nào nắm bắt. Duy nhất chính là gượng trống. Nghe được Lâm Giã tiếng la, Thẩm Ngọc cố gắng tới gần Lâm Giã. Thiên Nhất cùng Mộ Dung Nam còn có Đế Thích Tiêu cũng tới đến Lâm Giã bên người. Đạt được Chí Tôn Thánh Khí bảo hộ, bốn người thân thể xé sách ngừng lại, tranh thủ thời gian xuất ra thánh đan chữa thương. Một bên đề phòng xé sách lực lượng, lo lắng Lâm Giã ngăn cản không nổi xé sách lực lượng. Phúc phúc một lát sau, Lâm Giã một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Chí Tôn Thánh Khí tuy mạnh, nhưng lại không phải một cái bán thánh có thể triệt để trưởng khống thi triển. tăng thêm truyền tống chi quang bên trong xé sách lực lượng va chạm, Lâm Giã lại cũng không chịu nổi. Không gian chi lực. Lâm Giã cũng không còn cách nào tiếp nhận chí tôn thánh giáp cắn trả. Khí tức trở nên suy yếu đứng lên. Thần long cửu biến cũng không cách nào ngăn cản xé sách. Tuyệt đối phòng ngự sụp đổ. Tự lành chi thể theo không kịp hủy diệt tốc độ. Cả người hoàn toàn liền là một cái huyết nhân bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn rõ ràng như thế chính mình chết như vậy chống đỡ xuống, hắn liền sẽ tan thành mây khói. Rơi vào đường cùng cũng không còn cách nào lưu thủ không gian chi lực thi triển đi ra. Âm âm âm âm liền. Không gian chi lực cùng xé sách lực lượng va chạm vào nhau. Phát ra hủy diệt nổ vang. Mỗi lần nổ vang, truyền tống chi quang liền lắc lư một lần. Lâm Giã chờ miệng người bên trong không ngừng bắn ra máu tươi. Thời gian tựa như là dừng lại một dạng chậm. Không biết qua bao lâu, Lâm Giã hoàn toàn lâm vào hủy diệt bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một bên thiên nhất đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không cách nào hỗ trợ. Đều rõ ràng, nếu như Lâm Giã không cứu bọn hắn mà nói, chắc chắn sẽ không hủy diệt. Đúng lúc này truyền tống chi quang bộc phát ra chói mắt hào quang. Vô cùng xé sách lực lượng nổ tung chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận ánh sao lấp lánh. Lâm Giã cả người ý thức thời gian dần trôi qua biến mất. Trước mắt một mảnh tối tăm, cuối cùng trở nên đen kịt. Cái gì cũng không biết. Thiên kiếm thần đế 39 chương 378 Đông Vũ quận thành Phúc Hoành sóng biếc nhộn nhão hồ nước. Gió mát nhẹ nhẹ. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Chỉ thấy trong hồ nước vọt lên một mảnh bọt nước. Thời gian dần trôi qua, hồ nước lần nữa bình tĩnh. Một cái thanh niên mặc áo xanh phiêu phù ở hồ trên nước. Tại thanh niên bốn phía nước hồ rất nhanh bị nhuộm đỏ. Huyết hồng một mảnh. Nhìn khiếp người vô cùng. U, V, G, W, W, M. Không biết qua bao lâu, thanh niên hư nhược ăn một thoáng, vô lực mở hai mắt ra. Cả người cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Đúng lúc này, không gian một trận sóng chấn động bé nhỏ. Một bóng người xuất hiện tại thanh niên trên không. Thân ảnh này hạ xuống, lại là một cách tuyệt thế khuyên thành nữ tử thánh khiết cùng mị hoạt hóa làm một thể. Công tử. Nữ tử sau khi xuất hiện, nhìn thấy trên mặt hồ thanh niên, tuyệt mỹ gương mặt bên trên liền lộ ra khiếp sợ cùng vẻ lo lắng. Thân hình lói lên, liền hạ xuống tới, đem trên mặt hồ thanh niên ôm lấy, hướng phía bên bờ bay đi. Công tử, ngươi thế nào, chuyện gì xảy ra? Tịch Linh thần niệm quét mắt liếc mắt thanh niên, thần sắc trên mặt kinh biến. Mở miệng nóng nảy hỏi thanh niên. Nàng, liền là Tịch Linh. Thanh niên, dĩ nhiên chính là theo thiên mộc vực truyền đưa tới Lâm Giã. Nhìn thấy Lâm Giã vết thương chồng chất, trong lòng lo lắng lại không hiểu. Không biết chuyện gì xảy ra. Dựa vào công tử thực lực tu vi, liền xem như gặp được đỉnh phong thánh giả cũng không chỉ như thế a. Truyền đưa xảy ra vấn đề, bị không gian xé sách thủ thương, thương thế tạm thời không cách nào khôi phục. Lâm Giã mở miệng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới lần này truyền tống nguy hiểm như vậy, kém chút liền tại bên trong vẫn lạc. Ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, lông mày không khỏi nhíu lại. Công tử ngươi trước chữa thương. Tịch Linh cho ngươi hộ pháp. Tịch Linh lo lắng Lâm Giã thương thế. Nếu là lúc trước, Lâm Giã liền xem như thủ thương, cũng sẽ trong nháy mắt tự lành. Mà lần này bị thương, nhưng rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tự lành chi thể đều không thể trong nháy mắt đem khôi phục. Chỉ có thể từ từ chữa thương mới được. Nàng tự nhiên không biết. Lâm Giã thủ thương là cưỡng ép chống đỡ chí tôn thánh khí. Còn có chính là không gian lực lượng cắn trả. Ta trước áp chế thương thế. Lâm Giã không do dự. Ngồi xếp bằng, một cái thánh đan ném vào trong miệng bắt đầu điều tức. Thương thế của mình chính mình tự nhiên rõ ràng. Mong muốn trong thời gian ngắn đem thương thế khôi phục. Rõ ràng là không thể nào. Nếu như là hắn thương thế của hắn, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng hắn lần bị thương này là không gian chi lực cắn trả. Thi triển chí tôn thánh khí qua kịch tạo thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn nửa canh giờ, Lâm Dã mới đưa thương thế ngăn chặn. Trên mặt, vẻ mặt có chút khó coi. Chỉ vì thương thế vượt quá hắn dự đoán, so trong tưởng tượng còn muốn khó khôi phục. Công tử thế nào Tịch Linh đi theo Lâm Dã không thiếu niên. Đối Lâm Dã hiểu khá rõ. Nhìn thấy Lâm Dã trên mặt biểu lộ. Chỉ biết Lâm Dã thương thế rất nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không bộ dáng này. Trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn về phía Lâm Dã hỏi. Tạm thời chỉ có thể áp chế thương thế. Đi, chúng ta đi xem một chút. Không biết bốn người bọn họ thế nào. Lâm Dã lắc đầu. Hắn hiện đang lo lắng không phải mình, mà là Thẩm Ngọc bốn người bọn họ. Cùng một chỗ truyền đưa tới. Mặc dù có hắn chí tôn thánh khí cùng không gian chi lực bảo hộ. Nhưng nhất sau xảy ra chuyện gì, hắn không có chút nào rõ ràng. Cũng không biết bốn người bọn họ đến cùng thế nào. Nếu như vẫn lạc tại truyền tống bên trong, vậy liền thật oan uổng. Lập tức, 55 giai đỉnh phong thần niệm bày ra. Kinh khủng thần niệm. Phô thiên cách địa bốn quét mà đi. Phương viên năm trong vòng trăm dặm hết thảy. Đều chạy không khỏi hắn thần niệm. Cái này là thần niệm thánh giả kinh khủng cùng mạnh mẽ. Thần niệm thánh giả thần kỳ, vĩnh hoàn toàn không phải võ đạo cường giả có thể tưởng tượng. Không đến một khắc đồng hồ. Dùng hắn làm trung tâm trong vòng nhìn dặm bên trong toàn bộ bị quét mắt một lần. Thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Công tử truyền tống là ngẫu nhiên. Nói không chính xác bọn hắn không ở phủ cận đây. Tịch Linh mở miệng nói ra. Thon thon tay ngọc kéo Lâm Dã cánh tay, vịn Lâm Dã, thần niệm thánh giả xác thực mạnh mẽ. Nhưng Lâm Dã thủ thương trong mắt, không ngừng động dùng thần niệm, khiến cho hắn cũng không chịu đựng nổi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Lâm Dã liền sẽ thần hồn đều thương. Mà lại, theo xa xôi thiên một vực truyền tống đi ra, mong muốn tìm những người khác, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào. Lâm Dã gật đầu. Lập tức hai người liền chớp động thân hình, ngự không phi hành hướng về phương xa bay đi. Một canh giờ bay lượn, rốt cuộc gặp được một cái nhân loại. Đi qua nghe ngóng, biết nơi này liền thuộc về Thiên Lan chân vực. Chỉ bất quá khoảng cách Thiên Lan chân vực phồn hoa nhất địa phương còn rất xa rất xa. Sau ba canh giờ, một tòa thật to thành trì xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đông Vũ quận thành. Khổng lồ thành trì, khí thế to lớn. Tản ra nguy nga khí tức. Trên không, vô số ngự không phi hành, hoặc là ngự thú bay lượn, hoặc là ngự kiếm bay lượn. Thế nhưng, bất kể là ai, đi vào bên ngoài thành trì, đều phải hạ xuống tới. Đi bộ tiến vào thành trì bên trong. Mà lại tiến vào thành trì vẫn phải đi qua tầng tầng kiểm tra. Nơi này chính là Đông Vũ quận nước thành trì. Thiên Lan chân vực. Quả nhiên mạnh mẽ. Vẹn vẹn một cái quận nước thành trì. Liền có thể thiên một vực vương quốc vương thành so sánh. Thậm chí càng cường thịnh một bậc. Thật không dám tưởng tượng Thiên Lan chân vực đế quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên quan đảo Tịch Linh cùng Lâm Dã nhìn xem thành trì cảm thán không thôi. Chúng ta nhìn thấy thấp nhất đều là thiên nhân cảnh. Bán thánh đơn giản liền là bay đầy trời, liền thánh giả đều khắp nơi đều thấy. Lâm Dã mở miệng nói ra. Mặc dù mới vừa tới đến Đông Vũ quận thành, nhân loại nhìn thấy cường giả cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn gặp phải người, trên cơ bản đều là thiên nhân cùng bán thánh. Thậm chí ngay cả thánh giả cũng nhìn thấy không ít. Này đủ để chứng minh Thiên Lan chân vực thực lực khủng bố cỡ nào. Trước kia tại thiên mộc vực thiên nhân cảnh tính là không tầm thường cường giả. Mà đi tới Thiên Lan chân vực, thiên nhân xác thực tầng dưới chót nhất. Bán thánh liền cường giả cũng không tính. Huống chi nơi này vẫn chỉ là Thiên Lan chân vực vắng vẻ địa phương. Nếu như đến Thiên Lan chân vực đế quốc, nói không chừng đại thánh đều khắp nơi đều thấy. Tiên tiến thành, tìm một chỗ dàn xếp lại. Lâm Dã ra hiệu Tịch Linh, lập tức hướng phía cửa thành đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến cửa thành. Nhưng lại bị ngăn lại. Hai vị đưa ra tín vật. Một cái tam kiếp bán thánh thị vệ, nhìn thấy Lâm Giã cùng Tịch Linh phát động thành trì phòng ngự, liền mở miệng nói ra. Bởi vì tiến vào thành trì người đều có được đặc hữu tín vật. Tín vật cùng thành trì phòng ngự tương liên. Nếu như không có tín vật, liền sẽ bị thành trì phòng ngự trong chớp mắt kiểm điều tra ra. Chúng ta đến từ Thiên Dương Đế Quốc. Đây là thân phận tinh phiến, thỉnh xem qua. Lâm Giã thần niệm khẽ động. Thân phận tinh phiến xuất hiện trong tay, lập tức đưa tới. Tịch Linh cũng đem thân phận của mình tinh phiến đưa tới. Thiên Dương Đế Quốc thì vệ sững sờ. Căn bản cũng không biết Thiên Dương Đế Quốc ở nơi nào. Thiên Lan chân vực bên trong cũng không có đế quốc này a. Bất quá nhìn thấy Lâm Giã trong tay thân phận tinh phiến đúng là nhân loại. Đưa tay tiếp tới. Lập tức quay người, hướng phía cửa thành lầu các bên trong đi đến. Tại trong lầu các, có một mâm tròn lớn nhỏ hình thoi thủy tinh. Thủy tinh phía trên tản ra thần kỳ hào quang. Thị vệ đem thân phận tinh phiến tại hào quang bên trên quét qua. Liền một đạo tin tức xuất hiện tại thủy tinh hào quang bên trên. Những tin tức này liền là Lâm Giã tại thân phận của Thiên Dương Đế Quốc. Thị vệ thấy tin tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có một số khinh thường. Bởi vì Thiên Dương Đế Quốc đối với Thiên Lan chân vực tới nói, liền là một cái thâm sơn cùng cốc. Lâm Giã đến từ Thiên Dương Đế Quốc, không thể nghi ngờ là liền là một tên nhà quê. Thiên Kiếm Thần Đế 39 chương 379 bảy tông tử hiện tại bắt đầu. Các ngươi chính là Đông Vũ quận nước người. Nhất định phải tuân thủ Đông Vũ quận nước quy củ, này là các ngươi thân phận mới tin tức. Một lát sau, thì vệ đem Lâm Giã cùng thân phận của Tịch Linh tinh phiến đưa tới. Mở miệng nói nghiêm túc. Nhưng bất kể thế nào xem, ánh mắt kia đều là khinh thường cùng khinh thị. Bất quá nhìn về phía Tịch Linh tầm mắt thì về ánh mắt hừng hực. Cả người kém chút không có si ngốc đi qua. Hiểu rõ. Lâm Giã tiếp nhận thân phận tinh phiến thu vào. Mang theo Tịch Linh hướng phía quận thành bên trong đi đến. Tiến vào quận thành. Lâm Giã trong lòng cảm thán. Thiên Lan chân vực liền là Thiên Lan chân vực. Căn bản cũng không phải là Thiên Mộc vực có thể so sánh. Này Đông Vũ quận thành mặc dù so ra kém Vương thành lớn như vậy, nhưng cảnh tượng bên trong cùng cường giả nhưng mạnh mẽ hơn Vương thành nhiều. Liền xem như Thiên Dương Đế Quốc Thiên Thành cũng không cách nào cùng này quận thành so sánh. Công tử, chúng ta trước tìm một cái khách sạn. Ngươi trước đem thương thế khôi phục về sau lại nói. Tịch Linh vừa đi, một bên đánh giá chung quanh. Mong muốn tại quận thành bên trong tìm một hoàn cảnh so sánh ưu tính khách sạn nhường Lâm Giã nghỉ ngơi. Thiên Lan chân vực. Mới tới thế nào đến. Cái gì cũng không biết. Mà lại Lâm Giã còn có thương thế. Hiện tại chữa thương là trọng yếu nhất. Đi. Chờ một chút tìm một chỗ không người. Đem Tiết Phong bọn hắn lấy ra. Lâm Giã gật gật đầu. Đột nhiên. Hắn nghĩ tới Liệp Thiên Dư bọn hắn còn tại không gian bảo trong tháp. Bọn hắn đều đã chứng đạo thánh giả. Hiện tại đã tới Thiên Lan chân vực. Là nên để bọn hắn đi ra. Này Thiên Lan chân vực khắp nơi đều là cơ duyên, cũng là bọn hắn sân khấu. Nói chuyện thời điểm. Tìm một cách không có người đường tắt. Mở ra cửa trọng không gian. Đem không gian bảo tháp xuất ra. Thần niệm vận chuyển. Đem Tiết Phong đám người theo không gian bảo trong tháp hô lên. Đội trưởng. Đội trưởng. Liệp Thiên Dư chờ 40 người sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian áp chế thánh uy. Miễn cho dẫn tới không gian thật lớn gợn sóng khiến cho hắn sinh nghi. Sau đó hướng Lâm Giã chào hỏi. Đội trưởng. Ngươi thủ thương rồi, đã xảy ra chuyện gì? Ra Cát Lăng là nữ tử. Tâm tư cùng ánh mắt tối vi tinh tế tỉ mỉ. Cái thứ nhất phát hiện Lâm Giã trên người có thương. Mà lại thương thế còn rất nặng. Bằng không dựa vào đội trưởng cái kia thần kỳ tự lành chi thể. Đã sớm khôi phục. Bây giờ còn chưa có khôi phục. Nói rõ thương thế không thể lạc quan. Truyền tống thời điểm ra một vài vấn đề. Thương thế này tạm thời không cách nào khôi phục. Chờ dàn xếp lại về sau sẽ chậm chậm điều trị. Nơi này đã là Thiên Lan chân vực, các ngươi cố gắng tìm hiểu một chút. Lâm Giã nói đơn giản một thoáng vì sao thụ thương, miễn cho Tôn Vũ Vũ bọn hắn lo lắng cho hắn. Hắn không muốn để cho Tôn Vũ Vũ đám người bọn họ cùng ở bên cạnh hắn. Phải biết, đây chính là 10 cái mạnh mẽ thánh giả. Không khiến người ta chú ý đều không được. Mà lại, tất cả mọi người mới vừa tới đến Thiên Lan chân vực. Nhất định phải đem Thiên Lan chân vực tìm hiểu một chút mới được. Vậy được, chúng ta đánh trước dò xét một thoáng Đông Vũ quận nước. Nghe được Lâm Giá, Tôn Vũ Vũ đám người không khỏi khẽ giật mình. Đều không muốn rời đi. Nhưng lại không tốt vi phạm Lâm Giá ý tứ. Chỉ có thể đáp ứng Lâm Giá. Lại nói, bọn hắn cũng chỉ là tại Đông Vũ quận nước. Coi như Lâm Giá có việc, bọn hắn cũng có thể chạy tới đầu tiên. Nói xong từng cách lặng yên rời đi. Dung nhập vào quận thành trong bể người. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại Tiết Phong đám người rời đi không lâu, quận thành trên đường phố, một trận tiếng oanh minh cuồn cuộn mà đến. Từ xa nhìn lại, một đầu vương cấp yêu thú lôi kéo một chiếc chiến xa chạy như bay đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Vô số cường giả dồn dập tránh ra. Một chút tu vi thấp cường giả bị mạnh mẽ chiến xa đụng bay. Mấy tức ở giữa, chiến xa đấu đá lung tung đi vào Lâm Giá cùng Tịch Linh trước mặt. Căn bản cũng không có ý dừng lại. Xem điệu bộ này, hoàn toàn chính là muốn trực tiếp theo Lâm Giá cùng Tịch Linh trên thân hai người nghiền ép lên đi. Muốn chết. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia sát ý. Thon thon tay ngọc vung lên. Một đạo lực lượng kinh khủng hướng phía chiến xa cách không vỗ tới. Tu vi của nàng cảnh giới so với Lâm Giá kém một chút, nhưng cũng đạt tới tứ kiếp bán thánh. Có được kinh khủng lĩnh vực, còn có đủ loại thánh khí ở trên người. Liền xem như gặp được cửu kiếp bán thánh cũng có thể một trận chiến. Một đầu thất kiếp bán thánh vương cấp yêu thú căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Oanh nhìn như hời hợt vỗ, không gian một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, vương cấp yêu thú cùng chiến xa trực tiếp bị đến rút lui bay ra ngoài. Khổng lồ chiến xa rơi chia năm xẻ bảy. Vương cấp yêu thú sớm đã khí tuyệt. Chết không thể chết lại. Tại chiến xa vỡ vụn cùng một thời gian, hai bóng người phóng lên tận trời. Trên đường phố, vô số cường giả đều khiếp sợ ngốc trệ. Cũng không nghĩ tới có người cũng dám đối chiếc này chiến xa ra tay. Trong lúc nhất thời, đều đưa người xuất thủ xem thành một người chết. Bởi vì này chiến xa là Đông Vũ quận nước đồng bằng quân phủ. Đồng bằng quân phủ quản lý Đông Vũ quận nước hết thảy quân đoàn. Thế lực vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Đông Vũ quận nước đều không người nào dám trêu chọc đồng bằng quân phủ. Gặp được đồng bằng quân phủ chiến xa, đều là xa xa tránh chi. Liền xem như bị đâm chết, cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Mà bây giờ, nhưng có người đối đồng bằng quân phủ chiến xa ra tay đơn giản liền là muốn chết. Thứ không biết chết sống. Dám tập kích đồng bằng quân phủ chiến xa. Đây là muốn tạo phản sao? Theo trong chiến xa bay ra hai người, một cách là thanh niên nam tử, cửu kiếp bán thánh. Còn có một cách là nữ tử xinh đẹp kinh diễm, tu vi tam kiếp bán thánh. Nói chuyện là thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thần sắc trên mặt băng hàn, tức giận mọc lan tràn. Hắn đường đường đồng bằng quân phủ thất công tử. Bình thường những nơi đi qua không người không là xa xa né tránh. Không người nào dám trêu chọc hắn. Là Đông Vũ quận thành một phương bá chủ. Lần này mang theo vị hôn thê du ngoạn. Tâm tình đang tốt. Không nghĩ tới lại bị khiến cho đầy bụi đất, cả người kém chút không có nổ tung. Nhưng ở vị hôn thê trước mặt. Nhưng muốn giả đến có phong độ. Càng quan trọng hơn là hắn nhìn thấy Tịch Linh. Một cách tuyệt thế khuyên thành nữ tử, so từ bản thân vị hôn thê muốn tuyệt mỹ gấp trăm ngàn lần. Lăn xa một chút, Tịch Linh thản nhiên nói, thanh âm như tiếng trời. Nàng vô cùng dịu dàng. Thánh khiết cùng mị hoạt quang vinh uy một ngày. Vưu vật trời sinh. Rất ít sinh khí. Nhưng lần này nàng tức giận. Bởi vì nếu không phải nàng ra tay, mình cùng công tử liền muốn bị này chiến xe đụng chết. Đây là ai a, dáng dấp đẹp mắt, đáng tiếc đắc tội đồng bằng quân phủ thất công tử. Hẳn là lần đầu tiên tới quận thành đi. Đắc tội thất công tử, sống không bằng chết a. Trên đường phố, vô số cường giả vây xem. nhìn thấy Tịch Linh cùng Lâm Giá đắc tội thất công tử, cũng không khỏi đến thấy đáng tiếc. Càng nhiều người thì là tò mò thân phận của Tịch Linh. Tiện nhân không biết sống chết. Thất công tử vẻ mặt càng thêm khó coi. Thân bên trên khí thế bùng nổ mà lên. Cửu kiếp bán thánh uy áp bày ra. Phô thiên cách địa hướng phía Tịch Linh cùng Lâm Giá nghiền ép mà đến. Mong muốn dùng cường thế tư thái trấn áp hai người. Dùng hắn phong cách hành sự. Nam diệt sát, nữ bắt đi. Công tử. Tịch Linh nhìn thấy thất công tử đồng thủ. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia trần chờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Giá. Giết. Lâm Giá nhàn nhạt nói hai chữ. Mặc dù mới tới thế nào đến. Nhưng hắn nhưng có điểm mấu chốt của mình. Cái kia chính là người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta liền gấp bội hoàn trả. Nếu là ở thời điểm này còn muốn ẩn nhẫn. Cái kia chính là nhu nhược. Thiên kiếm thần đế 39 chương 380 từng từ đâm thẳng vào tim gan đạt được Lâm Giá bày mưu đặt kế. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Lói lên một tia sát ý. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc. Liền một đạo hủy diệt quang minh lĩnh vực phô thiên cách địa hướng phía thất công tử nghiền ép mà đi. Nếu bàn về thiên phú và tu vi. Nàng có lẽ không bằng những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Thế nhưng luận lĩnh vực. Coi như những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Cùng giai bên trong cũng không cách nào cùng nàng chống lại. Năm vạn đạo quang sáng lĩnh vực. Lĩnh vực oai đừng nói là bán thánh. Coi như là bình thường thánh giả cũng không cách nào địch nổi. Răng rắc không gian một trận phá diệt. Thất công tử thần sắc trên mặt kinh biến. Ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn vạn lần không ngờ. Một cách tuyệt mỹ khuyên thành nhìn như nhu nhược nữ tử. Nhưng có được khiến cho hắn tuyệt vọng lĩnh vực. Này loại kinh khủng lĩnh vực. Liền xem như quân phủ những thánh giả đó. Cũng tuyệt đối không kịp. Mà trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. Chỉ có tam kiếp bán thánh. Nhưng ủng sẽ vượt qua thánh giả lĩnh vực. Phúc phúc hủy diệt lĩnh vực trực tiếp đem thất công tử trấn áp. Một ngụm máu tươi bắn ra. Sinh cơ tốc độ cao trôi qua, không có chút nào cứu vãn khả năng. Trên đường phố, cường giả hàng trăm hàng ngàn, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng, tại quận thành ẩu đả trải qua thường gặp được. Nhưng có rất ít người dám trắng trợn giết người. Mà lại lần này chết vẫn là đồng bằng quân phủ thất công tử. Để cho người ta khiếp sợ ngốc trệ. Hết thảy cường giả, nhìn về phía Tịch Linh thời điểm từng cái khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi thì là tiếc hận. Đắc tội đồng bằng quân phủ, giết đồng bằng quân phủ thất công tử, chết không có chỗ chôn. Hưu, trên không cùng thất công tử một đường tới nữ tử, cả người dọa ngốc. Nhìn thấy Tịch Linh quyết định nhanh chóng chém giết nàng vì hôn phu. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Căn bản cũng không dám cùng Tịch Linh lý luận. Trực tiếp phát ra một đạo tín hiệu cầu cứu. Nàng biết, chỉ cần tín hiệu xuất hiện. Rất nhanh liền có đồng bằng quân phủ người chạy đến. Quả nhiên không đến 10 hơi công phu. Một đạo phô thiên cách địa thánh uy cuồn cuộn mà đến. Thánh uy buông xuống. Ở đây vô số thiên nhân cùng bán thánh không khỏi bị ép nằm dạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh đem quần áo ướt đẫm. Thần sắc trên mặt sợ hãi vô cùng. Cuồng đồ phương nào dám động quân phủ người. Người chưa tới, cái kia mang theo vô cùng thanh âm uy nghiêm nhưng cuồn cuộn mà đến. Thanh âm như sấm sét chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Cường giả kia, đạt được tín hiệu về sau. Chạy tới đầu tiên. Nhưng hắn nhưng lại không biết Tịch Linh đã đem quân phủ thất công tử chém giết. Chỉ là cho là có người cùng quân phủ người ẩu đả. Là quân phủ là hộ vệ. Theo không gian gợn sóng, một bóng người xuất hiện tại hết thảy cường giả trong tầm mắt. Nhìn thấy thân ảnh kia, không ít cường giả nhận ra này người đến thân phận. Người đến chính là quân phủ hộ vệ, mà lại địa vị còn rất cao. Ai? Mưu hại thất công tử thị vệ. Là một cách ba mươi mấy tuổi trung niên cường giả. Khoác trên người lấy chiến giáp. Uy phong liệt liệt. Kinh khủng thánh uy nghiền ép lấy vùng thế giới này. Thấy trên mặt đất đã không có mảy may khí tức thất công tử. thì vệ thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn vạn lần không ngờ có người dám ở quận thành chém giết quân phủ thất công tử. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Lần đầu tiên chính là nhìn về phía Tịch Linh cùng Lâm Giã. Nhưng ánh mắt cũng không có dừng lại trực tiếp vút qua. Bởi vì hắn thấy Tịch Linh cùng Lâm Giã đều chẳng qua tam kiếp bán thánh cùng ngũ kiếp bán thánh. Hoàn toàn không có khả năng chém giết thất công tử khả năng. Duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết thất công tử. Chỉ có thánh giả. Rất rõ ràng Tịch Linh cùng Lâm Giã không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, ở đây chỉ có hai cái thánh giả. Liền thị về cái kia hủy thiên diệt địa thánh uy. Hướng phía hai cái thánh giả lan tràn mà đi. Hắn đã đem hai cái thánh giả xem như chém giết thất công tử hung thủ. Mục giáo, ngươi muốn như thế nào? Mục giáo, thất công tử không phải chúng ta hai cái ra tay. Hai cái thánh giả thần sắc trên mặt băng lãnh. Thân là thánh giả liền xem như e ngại quân phủ thế lực cùng thực lực. Nhưng cũng có chính mình tính cách cùng cao ngạo. Nhìn thấy mục giáo đem hai người bọn họ xem như là sát hại thất công tử hung thủ. Liền trong lòng khó chịu đến cực điểm. Không phải là các ngươi còn có ai mục giáo, dĩ nhiên chính là quân phủ thị vệ. Sơ kỳ thánh giả. Hắn có thể không tin hai cái thánh giả. Bởi vì ở đây trừ bọn họ hai cái. Không còn có người có thực lực chém giết cửu kiếp bán thánh thất công tử. Nhưng ở đây hàng trăm hàng ngàn cường giả. Hai người luôn không khả năng nói dối đi. Lại nói coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối phó quân phủ thất công tử. Mục giáo thì vệ trưởng. Hung thủ là tiện nhân kia. Trên không đồng diễm yên tĩnh mở miệng nói ra. Ngón tay ngọc chỉ hướng Tịch Linh. Nàng sợ hãi Tịch Linh. Nhưng không có mảy may ghi hận. Thậm chí Tịch Linh diệt sát thất công tử vẫn còn là trợ giúp nàng. Bởi vì nàng thực không muốn gả cho quân phủ này thất công tử. Làm sao quân phủ thế lực khổng lồ, ngoại trừ đông quận quận chúa, quân phủ thế lực tối cường. Nhưng hiện tại thất công tử bị chém giết, nếu là quân phủ trách tội nàng, nàng khó thoát tội chết. Nàng hắn mục giáo theo đồng diễm yên tĩnh chỗ hướng đi nhìn lại. Ánh mắt rơi xuống Tịch Linh thân bên trên. Khi hắn thấy Tịch Linh thời điểm, thần tâm không khỏi run lên. Cả người kém chút mê thất. Chỉ vì Tịch Linh quá mức tuyệt mỹ dụ hoạt. Liền hắn thân là thánh giả cũng không cách nào ngăn cản dạng này dụ hoạt. Tu vi cường đại tâm cảnh khiến cho hắn rất nhanh khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy Tịch Linh chỉ là một cái tam kiếp bán thánh lúc, không khỏi nhíu nhíu mày. Tam kiếp bán thánh có thể chém giết cửu kiếp bán thánh khả năng sao rất rõ ràng. Hắn thấy tuyệt không có khả năng này. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Tịch Linh bên người Lâm Giã. Hắn phát hiện dựa vào tu vi của mình, vậy mà không cách nào xem thấu thanh niên này tu vi cảnh giới cùng thực lực. Duy nhất có thể thấy chính là phát hiện thanh niên này trên người có rất khủng bố thương thế. Liền kinh khủng thánh uy khóa chặt Lâm Giã, đã đem Lâm Giã xem như đánh giết thất công tử hung thủ. Chết đi. Lâm Giã ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mục giáo. Một cái không quan trọng sơ kỳ thánh giả cũng dám vận dụng thánh uy khóa chặt hắn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thân là thần niệm thánh giả hắn, cao quý vô cùng. Đã là phổ thông thánh giả có thể so sánh được. Dù cho cái kia thất công tử không phải hắn diệt sát, nhưng cũng không cho người ở trước mặt hắn phách lối. Huống chi thất công tử bị Tịch Linh giết chết là hắn thổ ý. Xuyệt trên đường phố, hàng trăm hàng ngàn cường giả nghe được Lâm Giã, toàn bộ không khỏi thổn thức đứng lên. Một cách nhìn không ra tu vi hơn nữa còn có thương tại thân thanh niên, cũng dám như thế nói với thánh giả thoại. Đây là chán sống sao? Thứ không biết chết sống. Xem ra ngươi chính là mưu hại thất công tử hung thủ. Dám đối quân phủ thất công tử động thủ, ngươi đem sống không bằng chết. Mục giáo trong lòng nổi giận. Đường đường quân phủ thì vệ trưởng, cao cao tại thượng thánh giả, lại bị một thanh niên khiêu khích nhục nhã. Trước mặt nhiều người như vậy, về sau còn mặt mũi nào đối Đông Vũ quận thành cường giả. Trước mắt thanh niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. hơn nữa còn muốn cho hắn sống không bằng chết. Quân phủ thất công tử là cái gì tại trên đường phố đấu đá lung tung? Chẳng lẽ muốn để cho ta đứng đấy chờ không chết được Đông Vũ quận quốc hữu quy củ này sao? Hoặc là nói đây là đồng bằng quân phủ quy củ sao? Vẫn là nói tại Đông Vũ quận nước, đồng bằng quân phủ áp đảo quận chúa phía trên Lâm Giã tiến lên một bước. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía mục giáo, mở miệng thản nhiên nói. Ngữ khí mây trôi nước chảy. Thế nhưng chữ chữ châu tâm. Thanh âm vang vọng toàn bộ đường đi. Truyền đến hết thảy cường giả trong tai.